Vô thượng thần đế 287 chương 2852 âm chỉ phù. Chỉ phù giờ phút này đỡ lấy Mục Vân. Tiểu Huyền Phong càng là gấp hoa hoa kêu to. Vi thúc thúc, Lôi thúc thúc, các ngươi nhanh đi cứu cứu Phôi thúc thúc cùng tiểu tỷ tỷ A Vi Hưng Hoành cùng Lôi Thanh Quang hai người. Giờ phút này sắc mặt buồn khổ. Hai người bọn họ chỉ là thiên tôn sơ kỳ, nhưng đối phương đột nhiên xuất hiện năm vị thiên tôn hậu kỳ. Không có pháp cứu hai người giờ phút này đứng tại Huyền Phong bên cạnh cẩn thận nhìn về phía trước. Hai vị tịch phong thiên tôn nhìn về phía Vi Hưng Hoành cùng Lôi Thanh Quang, cười nói: chúng ta lần này chỉ cầm Mục Vân cùng chỉ phụ. Các ngươi có thể rời đi. Chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Nhưng nếu là xuất thủ, kia chính là cùng bọn ta là địch. Lời này vừa nói ra, Vi Hưng Hoành cùng Lôi Thanh Quang đều là nhẹ nhàng thở ra. Huyền Phong an nguy mới là bọn hắn quan tâm nhất. Đến mức Mục Vân cùng chỉ phụ, bọn hắn tự nhiên sẽ không liều mình đi cứu. Hai người gật gật đầu, liền muốn lôi kéo Huyền Phong rời đi. Có thể là tiểu Huyền Phong ở đâu chịu rời đi. Huyền Phong Mục Vân giờ phút này mở miệng nói: ngươi đi ta không đi. Phôi thúc thúc từng cứu mạng của ta, ta liền không đi. Tiểu Huyền Phong nói thế mà là khóc lên. Hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng rất chán ghét Mục Vân, nhưng là bây giờ chính là rất muốn khóc. Hắn không muốn nhìn thấy Mục Vân chết, trong lòng rất khó chịu. Nhìn thấy Huyền Phong khóc lên, Mục Vân không có tồn tại trong lòng càng đau. Yên tâm, ta chết không, ngươi đi trước. Mục Vân lần nữa nói. Tiểu Huyền Phong lại là hoa hoa khóc lớn, chính là không chịu rời đi. Mà giờ khắc này, chỉ phù nhìn xem thân trước mấy người, thần sắc lạnh lùng. Các ngươi thật muốn như thế kiên quyết? Chỉ phù giờ phút này đi ra. Tiểu nha đầu, giết tộc ta thiên tài, diệt tộc ta địa tôn, bản tôn sao lại bỏ qua ngươi Bát Sĩ Tử Mãng tộc Tử Hằng thiên tôn? Giờ phút này hừ một tiếng. Kia Phương Đoan thiên tôn cùng Kiều Động thiên tôn hai người cũng là sắc mặt lạnh lùng. Ngũ đại thiên tôn giờ phút này trong lúc mơ hồ đem hai người vây quanh. Đến mức Nhậm Cương Cương giờ phút này bị hơn 10 vị thiên tôn cuốn lấy, thực sự là phân thân thiếu phương pháp. Còn nữa, năm người kia vừa rồi đến lại mang tới mấy vị thiên tôn trung kỳ cường giả gia nhập vòng chiến. Nhậm Cương Cương giờ phút này cũng là đặt mình vào hiểm cảnh. Giờ phút này tình thế rất rõ ràng. Nhậm Cương Cương bị hơn 20 vị thiên tôn vây công, không khỏi phân thân. Huyền Phong bị chạy tới hai tên thiên tôn sơ kỳ cường giả bảo vệ, đứng ở một bên. Mục Vân cùng chỉ phù thì là bị ngũ đại thiên tôn hậu kỳ vây quanh. Chỉ phù sắc mặt vài phiên thay đổi, tại lúc này nhìn về phía năm người. Thiên tôn hậu kỳ, các ngươi dám giết ta? Thử nhìn một chút. Chỉ phù mỉm cười đi lên phía trước. Việc đã đến nước này, không có gì tốt xấu riêng. Ta chính là Thái Âm giáo giáo chủ Âm Minh Chi Nữ. Âm chỉ phù, chỉ phù giờ phút này cao giọng nói. Các ngươi nếu không tin, kia liền giết ta thử nhìn một chút. Ta chết, Nam Cực hải vực, máu chảy thành sông. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là tại lúc này nội tâm run lên. Thái Âm giáo bọn hắn đương nhiên biết. Uyên vực bên trong cửu đại cử đầu một trong Thiên Âm giáo, để cửu thiên giới bên trong cường đại nhất nhị đẳng thế lực một trong, cùng Đan Đế phủ Thần Kiếm Các cùng xưng là để cửu thiên giới nhân tộc tam cử đầu. Nàng này đến từ Thái Âm giáo. Ha ha. Chỉ phủ lời này vừa nói ra, Trúc Nguyên Thiên Tôn lại là cười lên ha ha. Tiểu nha đầu, liền xem như nghĩ bảo mệnh, dùng loại biện pháp này cũng cấp quá thấp đi. Trúc Nguyên Thiên Tôn lời này vừa nói ra, đám người cũng là kịp phản ứng. Trúc Nguyên Thiên Tôn cười nói, ngươi đến từ Thái Âm giáo thật sự cho rằng chúng ta là ngớ ngẩn sao? Thái Âm giáo cao quý, sao có thể tới Nam Cực hải vực đến? Trúc Nguyên Thiên Tôn lời này tuy nói xèm pha Nam Cực hải vực, có thể đây cũng là sự thật. Uyên vực chính là uyên giới hạt tâm, chính là toàn bộ đề cửu thiên giới hạt tâm. Ai không biết uyên vực địa vực, so toàn bộ đông hoang đại địa, tây bộ vạn sơn, nam cực hải vực, bắc thiên sơn nguyên tổng lại còn rộng lớn hơn nơi đó. là đỉnh tiêm cường giả thiên đường. Cho dù là chí tôn ở nơi đó, đều là không đáng giá nhắc tới. Mà lại, ngươi nói ngươi là Thái Âm giáo giáo chủ chi nữ Âm Minh giáo chủ. Chúng ta cũng nghe qua hắn uy danh. Thần tôn đỉnh tiêm nhân vật vô địch hắn độc nữ. Lại kém. Cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ là địa tôn hậu kỳ, lời này vừa nói ra. Đám người càng là bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Tuyệt đối không có khả năng Thái Âm giáo thiếu chủ nhân vật. Chỉ là địa tôn hậu kỳ nói ra. Không khỏi để người cười rơi răng hàm, đó căn bản không có khả năng. Mục Vân giờ phút này khóc cười cười. Khó nhọc nói. Không nghĩ tới. Thân phận của ngươi còn rất đáng sợ. Ngươi cũng không tin ta tin thần tôn nhất trọng cảnh giới bị phong ấn mới tại chí tôn tầng thứ. Mục Vân cười nói, chỉ bất quá không nghĩ tới, ngươi là đến từ Thái Âm giáo. Mục Vân nói đến chỗ này, lần nữa nói Thái Âm giáo bên trong, ngươi cũng đã biết một người. Ai biết Thanh Ngọc A Âm chỉ phù kinh ngạc nói, kia là sư muội ta sư muội. Mục Vân ngẩn người. Âm chỉ phù khó hiểu nói, làm sao ngươi biết kia là thê tử của ta. Lời này vừa nói ra, chỉ phù bất đắc dĩ thở dài. Ta vừa rồi nói đều là thật, chỉ phù vô ý thức cho rằng Mục Vân là lừa gạt nàng. Nàng coi là Mục Vân cũng không tin nàng thân phận, cố ý nói như vậy đến đùa nàng ta. Được rồi, Mục Vân cười khổ lắc đầu. Có vẻ như chính mình hiện tại cái bộ dáng này cũng không có gì sức thuyết phục. Giết nàng mấy vị thiên tôn giờ phút này đồng thời xuất thủ. Mục Vân giờ phút này giữ chặt âm chỉ phù, nói: đợi chút nữa có cơ hội liền chạy. U Vinh Quy Quy Mơ. Âm chỉ phù không hiểu Mục Vân còn có cái gì biện pháp. Giờ phút này Mục Vân thể nổi khí tức tại dần dần biến hóa. Mấy tháng này thời gian giết không ít người, thôn phệ tinh khí thần cũng không có toàn bộ tiêu hóa xong toàn. Vừa rồi một hồi thời gian, Mục Vân không ngừng hấp thu. Đương nhiên, hiện tại phá cảnh căn bản không có khả năng. Nhưng là chí ít có thể khôi phục một bộ phận thương thế. Lần này thật là tuyệt lộ năm thân ảnh, tại lúc này giây lát ở giữa chém giết mà tới. Làm càn một đạo tiếng quát, tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Oanh! Sát na, lại một lần nữa, một cỗ cường đại ba động tại lúc này xuất hiện. Ầm vang ở giữa. Hai thân ảnh cất bước mà tới. Một cỗ cường hoành đến áp chế tất cả mọi người khí tức tại lúc này phóng thích. Mục Vân giờ phút này nhíu mày. Đây cũng là ai đến rồi, nào chỉ là Mục Vân. Giờ này khắc này các phương địa tôn nhóm đều sớm điên. Hiện tại tình huống như thế nào, thiên tôn các cường giả từng cách đến. Đợi chút nữa sẽ không thần tôn đều xuất hiện đi, dám đụng đến ta Thái Âm giáo thiếu chủ. Các ngươi đáng chết oanh. Một thân ảnh rơi xuống trực tiếp một quyền ném ra. Mặt biển sóng cả mãnh liệt. Năm vị thiên tôn hậu kỳ tại lúc này giây lát ở giữa lui lại. Hai thân ảnh xuất hiện trên mặt biển, nhìn xem bốn phía. Tam đẳng thế lực. Xem ra là nghĩ liền nơi sống yên ổn đều không cần, một đám phế vật. Căn nhà nhỏ bé tại biên thủy chỗ. Còn dám đối ta Thái Âm giáo thiếu chủ xuất thủ. Hai thân ảnh. Khí tức phá lệ cường đại. Thiên tôn đỉnh phong cấp bậc. Giờ khắc này tất cả mọi người là sắc mặt hãi nhiên. Từ ban đầu địa tôn đến bây giờ thiên tôn, lại đến thiên tôn đỉnh phong. Sự tình càng lúc càng lớn. Chỉ phù giờ phút này nhìn về phía đến hai người. Tống Minh Lượng Thôi Vĩnh An nhìn thấy hai người. Chỉ phù mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cũng không có quá nhiều vui vẻ. Vô Thượng Thần Đế 287 chương 2853 mượn cơ hội dọa dẫm tiểu thư. Tiểu thư hai vị thiên tôn đỉnh phong nhìn về phía âm chỉ phù, chắp tay cung kính nói: các ngươi đến vừa vặn. Âm chỉ phù giờ phút này toàn thân khí thế biến hóa, khá có một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng. Giết những người đó. Âm chỉ phù lời này rơi xuống, bốn phía đám người biến sắc. Âm chỉ phù thật là Thái Âm giáo đại tiểu thư Âm Minh nữ nhi. Giờ phút này, tất cả mọi người là cảm giác được, nội tâm đè ép một tảng đá lớn. Mà nghe được âm chỉ phù, Tống Minh Lượng Thôi Vĩnh An hai người, sắc mặt biến hóa. Tống Minh Lượng một thân thanh y, Đến âm chỉ phù bên cạnh thân, thấp giọng nói: "Tiểu thư, hai người chúng ta tuy là thiên tôn đỉnh phong, có thể là lực không đủ. Giết sạch bọn hắn, sợ là làm không được." Âm chỉ phù khẽ nhíu mày. Đã như vậy, giết năm người kia, nên không có vấn đề a. Âm chỉ phù khoát tay một chỉ hướng Trúc Nguyên thiên tôn, Tịch Ám thiên tôn năm vị thiên tôn hậu kỳ cường giả. Tống Minh Lượng nhìn một chút bên cạnh thân Thôi Vĩnh An, gật gật đầu. Hai người giờ phút này bước chân bước ra. Hai vị thiên tôn đỉnh phong chém giết năm vị thiên tôn hậu kỳ còn có thể làm đến. Trúc Nguyên thiên tôn năm người, giờ phút này sắc mặt biến hóa. Cái này âm chỉ phù thật là thái âm giáo người mà lại thân phận địa vị không thấp. Giờ phút này, năm người sắc mặt mấy chuyến biến hóa. Trúc Nguyên thiên tôn đột nhiên cao giọng nói: "Chúng ta có mắt không tròng, không biết thái âm giáo thiếu chủ ở đây, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Chỉ là Mục Vân cùng âm tiểu thư hai người giết chúng ta chí tôn, địa tôn hơn nghìn người, đồng thời từ chúng ta thuộc hạ trong tay cướp đoạt chí tôn linh dịch hơn ước giọt, chí tôn thần dịch 10 vạn nhiều, còn mời hai vị đại nhân minh xét." Lời này vừa nói ra, Tống Minh Lượng cùng Thôi Vĩnh An ánh mắt sáng lên. "Tiểu thư, việc này..." "Hừ, các ngươi không đuổi giết chúng ta, chúng ta làm gì người giết các ngươi?" Âm chỉ phù khẽ nói. "Bước ở chỗ này, đem chính mình đặt tới người bị hại vị trí bên trên, như là đã là không chết không thôi, liền đừng tại đây." Cái thời điểm sợ âm chỉ phù lời này rơi xuống, Tống Minh Lượng uống Thôi Vĩnh An hai người giờ phút này lại là trong lòng hơi động. Những người này nói là thật sự hơn ước chí tôn linh dịch 10 vạn nhiều, chí tôn thần dịch liền trên người Mục Vân. Hai người nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Các ngươi còn lo lắng cái gì?" Âm chỉ phù giờ phút này quát: "Giết bọn hắn." Vâng, hai người giờ phút này cũng không do dự. "Hai vị bằng hữu, cứ gì hùng hổ dọa người đâu mà ngay tại giờ phút này lại có mấy đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên, lại có cường giả đến." Đến giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác sắp điên. Hiện tại đến cùng tình huống như thế nào? Một cách tiếp một cách đến. Kia là Xích Lang Thiên Tôn, còn có Sát Sinh Thiên Tôn, Tịch Sát Sinh, Xích Lang, Xích Trúc Long tộc uy tín lâu năm cường giả. Mà Tịch Sát Sinh cũng là Tích Trần Tây tộc đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Hai vị đại nhân thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, tại Xích Trúc Long tộc tuyệt đối xem như đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Mà cùng lúc đó, đi theo hai người tới đến còn có mấy vị thiên tôn đỉnh phong cường giả. Giờ khắc này, mọi người đều là bị kinh đến. "Ha ha, hai vị, chúng ta vô ý đắc tội âm chỉ phù tiểu thư, chỉ bất quá lần này chúng ta tổn thất đều là cực kỳ thảm trọng, còn hy vọng thái âm giáo có thể lý giải." Xích Lang vừa đến, ngữ khí lập tức hòa hoãn lại. Đối phương cũng là thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, hắn căn bản không sợ. Có thể là đối phương đại biểu là thái âm giáo. Thái âm giáo đỉnh tiêm nhị đẳng, tam đẳng thế lực cùng hắn so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. "Hai vị, âm tiểu thư có thể rời đi. Việc này chúng ta cũng coi là như vậy coi như thôi. Đồng thời cho âm tiểu thư nói lời xin lỗi. Chỉ là âm tiểu thư có thể rời đi, nhưng là hắn không được." Xích Lang giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. "Âm chỉ phù là đắc tội không nổi, có thể là Mục Vân không phải. Lần này thiên tôn tự thân xuất mã cũng bởi vì chỉ là một cách địa tôn hậu kỳ. Nếu là không đòi lại một ít lợi ích, kia tam đẳng thế lực mặt đều bị ném tận." Giờ khắc này âm chỉ phù trao mày. Tống Minh Lượng cùng Thôi Vĩnh An hai người giờ phút này cũng là nhíu mày. Đám người này nếu là thật sự liều mạng, bọn hắn rất khó rời đi. Âm chỉ phù giờ phút này lập tức nói: "Vậy không được, Mục Vân nhất định phải cùng ta cùng rời đi." Tống Minh Lượng cùng Thôi Vĩnh An hai người mặt lộ vẻ khó xử. "Tiểu thư có chút khó khăn." Tống Minh Lượng giờ phút này mở miệng, chậm rãi nói: "Bất quá cũng không phải làm không được. Thuộc hạ có một kiện thần binh, tốc độ cực nhanh, có thể mang ta chờ rời đi." Chỉ bất quá, cần thanh toán khổng lồ chí tôn linh dịch mới có thể. Cần bao nhiêu rất nhiều. Tống Minh Lượng nhìn về phía Mục Vân. Cười cười nói. Một ức chí tôn linh dịch đủ để. Lời này vừa nói ra. Âm chỉ phù những mày. Mục Vân cũng là thần sắc cổ quái. Hai người này tại đánh hắn chủ ý có thể là âm chỉ phù ngay ở chỗ này. Hai người này mặc dù thực lực cường đại. Thiên tôn đỉnh phong. Nhưng là đối đãi âm chỉ phù mệnh lệnh. Hẳn là nói gì nghe nấy mới đúng chứ, có thể là giờ phút này. Hai người phảng phất cũng không có quyết định này. Cái này rất kỳ quái. Âm chỉ phù lạnh lùng nói. Tống Minh Lượng. Thôi Vĩnh An. Các ngươi biết mình đang nói cái gì không biết. Tống Minh Lượng cười nói. Tiểu thư. Chúng ta cũng không có cách nào a. Nếu không. Bằng vào ta hai người năng lực. Chỉ có thể mang ngài một người rời đi. Lời này vừa nói ra, âm chỉ phù sắc mặt càng là khó coi. Lật trời hai người kia. Không sợ chết sao. Tống Minh Lượng âm chỉ phù lần nữa nói. Đừng tưởng rằng Minh Diệp Hiên làm các ngươi hậu thuẫn. Liền có thể không kiêng nể gì cả. Ta vẫn là giáo chủ chi nữ. Hai người các ngươi. Quá mức làm càn tiểu thư oan uổng chúng ta. Chúng ta là thật sự không có cách nào thôi. Vĩnh An giờ phút này cũng là khổ sở nói. Thấy cảnh này, âm chỉ phù càng là nộ khí tại ngực. Tốt tốt tốt âm chỉ phù quát. Ta không cần các ngươi cứu. Cút ta mà chết tại địa phương này. Hai người các ngươi. Hội nhất định chết thảm hại hơn. Lời này vừa nói ra Tống Minh Lượng uống thôi Vĩnh An hai người, nhìn xem lẫn nhau. Thật có lỗi tiểu thư. Tống Minh Lượng trực tiếp xuất thủ. Âm chỉ phù thân ảnh nhất thời bị ngăn cản cản không thể động đậy. Thiên tôn đỉnh phong đối phó địa tôn hậu kỳ thực lực âm chỉ phù còn là không có vấn đề. Thôi Vĩnh An giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Tiểu tử. Mệnh so tiền trọng yếu. Chí tôn linh dịch cho ta các loại. Chúng ta hội cứu ngươi rời đi. Âm chỉ phù giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hai tên khốn kiếp này điên. Mục Vân giờ phút này cũng là nhìn ra. Hai người này tại Thái Âm giáo bên trong có cường đại hậu sơn cũng không kiêng kỵ âm chỉ phù. Chỉ là uy hiếp hắn. Mục Vân cười cười đa tạ hai vị hảo ý. Chỉ phù cùng ta cùng chung hoạn nạn. Hai vị nếu là Thái Âm giáo người. Kia liền mang chỉ phù rời đi ta. Đến mức ta. Tự có thủ đoạn. Lời này vừa nói ra. Tống Minh Lượng cùng Thôi Vĩnh An hai người. Đều là ánh mắt hiếu kỳ dò xét Mục Vân. Tự có thủ đoạn một cách địa tôn hậu kỳ mà thôi. Cho dù có thủ đoạn. Có thể có thủ đoạn gì bất quá là một con đường chết mà thôi. Vì chí tôn linh dịch thật đúng là. Không muốn sống giờ này khắc này. Mục Vân lại là lười nhắc nói nhiều. Hai tên khốn kiếp này. Mượn cơ hội dọa dẫm suy nghĩ nhiều chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch là hắn liều mạng được đến. Cho bọn hắn vậy còn không như trực tiếp giết hắn chư vì giờ phút này. Tống Minh Lượng nhìn về phía Xích Lang Uống Tịch Sát Sinh đám người. Vô Thượng Thần Đế 287 chương 2854 trăm vạn năm thọ nguyên tiểu thư nhà ta. Cũng không có nguy hiểm. Đến mức kẻ này. Các ngươi tự mình xử trí đi. Tống Minh Lượng lời này rơi xuống. Xích Lang cùng Tịch Sát Sinh hai người. Thở ra một hơi. Còn tốt. Nếu là Thái Âm giáo cực lực nhúc tay. Bọn hắn lần này. Thật hồi dò chúc múc nước công giá tràng hiện tại. Hai người không xuất thủ. Bắt giết Mục Vân không đáng kể. Mà đến lúc đó chí tôn thần dịch cùng chí tôn linh dịch tới tay. Lần này hao tổn cũng không nghiêm trọng như vậy. Chết trên trăm vị chí tôn địa tôn mà thôi. Có hơn ước chí tôn linh dịch 10 vạn nhiều chí tôn thần dịch không ra trăm năm đủ để khôi phục lại. Giờ này khắc này. Xích Lang Thiên Tôn cùng Tịch Sát Sinh Thiên Tôn hai người nhìn chằm chằm nhìn xem Mục Vân, Tống Minh Lượng, Thôi Vĩnh An. Hai người các ngươi hội trả giá đắt. Chỉ phù giờ phút này bị hai người trói buộc, không nhúc nhích được, lạnh lùng nói. Nói thật cho ngươi biết, cái này Mục Vân chính là ta Bích Thanh Ngọc Sư mỗi ngày chết đêm đọc nam nhân. Hắn mà chết, các ngươi chờ lấy Bích Thanh Ngọc giết các ngươi đi. Âm chỉ phù giờ phút này tự nhiên là dọa người. Mục Vân nói lời, nàng căn bản không tin. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể rời ra ngoài hù dọa Tống Minh Lượng thôi Vĩnh An. Ồ, Tống Minh Lượng kinh ngạc nói. Đã như vậy, kia hắn càng đáng chết hơn Minh Diệp Hiên sư huyên đối Bích Thanh Ngọc tâm tâm niệm niệm. Có thể là Bích Thanh Ngọc một mực hờ hứng. Kẻ này, càng là đáng chết. Nghe đến lời này, Âm Chỉ Phù trong lòng cảm giác nặng nề. Hai tên khốn kiếp này đáng chết. Cái này là tuyệt đối không có ý định xuất thủ. Giờ này khắc này Tiểu Huyền Phong cũng là bị Vi Hưng Hoành cùng Lôi Thanh Quang ngăn cản. Âm Chỉ Phù bị Tống Minh Lượng cùng Thôi Vĩnh An hai người chế phục, không nhúc nhích được. Mục Vân một người đứng tại mấy người quay chung quanh ở giữa. Xích Lang cùng Tịch Sát Sinh hai người giờ phút này mang lính mấy vị thiên tôn vần quanh Mục Vân. Tiểu tử, không muốn bị tội còn là giao ra. Xích Lang hờ hứng nói, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết rất khó coi. Ta chết? Mục Vân cười nhạo một tiếng, nhìn xem đám người, các ngươi chết, lão tử cũng sẽ không chết. Thời khắc này Mục Vân, một vòng vẻ dữ tợn hiện lên ở gương mặt bên trên. Cuồng vọng hạng người, chịu chết đi. Trúc Nguyên Thiên Tôn giờ phút này, vừa sải bước ra trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thiên Tôn hậu kỳ cảnh giới, Mục Vân chỉ là địa tôn hậu kỳ, hoàn toàn chính là chịu chết liệu. Giờ phút này, nhìn thấy Trúc Nguyên đánh tới, Mục Vân khóe miệng một vòng nhe răng cười, càng thêm rõ ràng. Ngươi sẽ chết, ta sẽ không chết. Một câu rơi xuống, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức nở rộ. Đại tác mệnh thuật nội tâm một câu rơi xuống, đột nhiên thiên địa biến sắc. Trên biển lớn, lôi điện oanh minh, sóng biển dùng Mục Vân làm trung tâm tại lúc này triệt để bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm thanh âm, không ngừng vang lên. Toàn bộ mặt biển tựa hồ cũng là lâm vào đến sóng cả cuồn cuộn ở giữa. Một đảo hải quyển phong tại lúc này nổi lên, vây quanh Mục Vân thân ảnh. Trăm vạn năm thọ nguyên. Diệt sát các ngươi, một tiếng thì thầm. Mục Vân một giây lát ở giữa. Thể nội phảng phất lực lượng nào đó tiêu tán. Thay vào đó, thiên hàng cử lực một cỗ minh mông khí tức thánh khiết. Ầm vang ở giữa. Xông vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Mà tại lúc này, Mục Vân khí tức không ngừng biến hóa. Địa tôn đỉnh phong, địa tôn viên mãn, địa tôn đại viên mãn. Không ngừng, Mục Vân thực lực tại đề thăng, tại cất cao. Thiên tôn đỉnh phong giờ khắc này, Mục Vân khí tức cường đại không thể địch nổi. Một thân thương hoàng thần y tại lúc này xuất hiện. Kim hoàng sắc thần áo, vàng nhạt sắc vương miện. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức khủng bố. Thiên tôn đỉnh phong. Một cái chớp mắt ở giữa, giống như ảo thuật, tại tất cả mọi người trước mặt, đến thiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Chết! Mục Vân một tay trực tiếp cầm ra. Phanh! Trong khoảnh khắc, Trúc Nguyên Thiên Tôn lao vùn vụt tới thân ảnh, nổ bể ra tới. Trong chớp nhoáng này, mặt biển bên trên yên tĩnh như chết. Xảy ra chuyện gì? Mục Vân làm sao lại đột nhiên? Tại lúc này cảnh giới tăng vọt. Xích Lang Thiên Tôn, Tịch Sát Sinh Thiên Tôn hai người, giờ phút này cũng là một mặt rung động. Âm Chỉ Phù thấy cảnh này cũng là cảm giác lưng phát lạnh. Mục Vân cái này là thủ đoạn gì? Không trở ngại chút nào, nắm giữ thiên tôn cảnh giới đỉnh cao thực lực. Cái này quá khủng bố. Mà lúc này, bị Vi Hưng Hoành cùng Lôi Thanh Quang ngăn trở, Tiểu Huyền Phong càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cha Tiểu Huyền Phong giờ phút này ngơ ngác, nhìn xem Mục Vân trong lúc nhất thời hoảng hồn. Hắn nhớ kỹ, nương nói qua, cha rất cường đại, có thể một giây lát ở giữa bộc phát ra rất mạnh thực lực. Cùng thiên đổi mệnh giờ này khắc. Này Mục Vân thể nổi biến mất chính là thọ nguyên. Mà nắm giữ thực lực cường đại. Cái này không phải liền là nương nói lời sao? Mục Vân là cha ta. Tiểu Huyền Phong giờ phút này xứng sờ tại chỗ. Mục Vân lúc này nhìn xem bốn phía. Muốn giết ta, các ngươi có thể không đủ tư cách. Trăm vạn năm thọ nguyên. Đối hắn bây giờ có được ngàn vạn năm thọ nguyên đến nói, tổn thất không thể không nói, rất lớn. Có thể là hôm nay đã là tuyệt cảnh. Các phương thiên tôn xuất động, nếu như không làm như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết. Xích Lang giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Chẳng ai ngờ rằng, Mục Vân còn có cái này một tay. Hai đại thiên tôn cường giả tối đỉnh, giờ phút này nhìn nhau. Các ngươi lui lại tịch sát sinh giờ phút này hừ lạnh một tiếng. Vừa sải bước ra. Trong tay xuất hiện một thanh pháp luân. Pháp luân tản ra thanh u sắc quang mang, xoay tròn lấy, giây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Xích lang giờ phút này cũng là phi thân lên trực tiếp giết ra. Hai vị thiên tôn đỉnh phong, giây lát ở giữa lẫn người mà bên trên. Mục Vân giờ phút này sắc mặt không thay đổi, hai tay nắm chặt. Đây chính là thiên tôn đỉnh phong lực lượng. Quả nhiên cường đại. Mục Vân giờ phút này, sắc mặt rung động. Thiên tôn đỉnh phong, mạnh vô địch nhìn thấy hai người đánh tới, Mục Vân nhe răng cười liên tục. Muốn giết ta? Các ngươi không đủ một câu rơi xuống. Mục Vân thân ảnh xông ra. Dưới chân sóng biển. Tại lúc này gầm thép. Lăn lộn. Giờ khắc này đại hải hét giận dữ, bầu trời ảm đạm. Đây chính là thiên tôn chi chiến. Oanh! Một quyền ném ra, tam đạo thân ảnh tại lúc này giao thủ. Tứ phương đám người đã là triệt để nhìn ngốc. Hôm nay chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này. Diễn biến đến một bước này thực sự là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Thừa phong lôi thiên trưởng một trưởng vỗ ra cử trưởng khuyết trương ngàn trưởng trực tiếp chụp được. Xích lang thiên tôn cùng tịch sát sinh thiên tôn hai người, dù sao cũng đều là thiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Hai người hợp lực, ngăn cản Mục Vân công kích. Trong lúc nhất thời, ba người giao thủ, bất phân thắng bại. Giờ này khắc này Tiểu Huyền Phong lại là lâm vào đến xoắn xuýt bên trong. Là cha ta sao có thể là nương nói. Cha rất lợi hại. Nhưng là... hắn nhìn cũng không lợi hại a không đúng. Hắn bây giờ nhìn lại. Thật là lợi hại. Nương cho ta lấy tên Huyền Phong. Cho tới bây giờ không nói cho ta họ gì. Chẳng lẽ ta họ Mục Mục Huyền Phong đến cùng phải hay không nếu như không phải. Nếu như là đâu Tiểu Huyền Phong giờ phút này, một mặt xoắn xuýt biểu lộ, không ngừng tự nói. Mà lúc này thời khắc này Vi Hưng Hoành cùng Lôi Thanh Quang hai người. Bị trước mắt giao chiến rung động được. Lại là không có phát hiện Tiểu Huyền Phong thời khắc này biểu lộ. Oanh! Một đạo tiếng nổ tung vang lên. Giờ này khắc này. Nhậm Cương Cương bị mấy chục đạo thân ảnh vây công. Thiên tôn sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả đều là tham chiến. Nhậm Cương Cương bị đánh cốt thân không ngừng rạn nứt, miệng phun tiên huyết. Vẫn như trước là gượng trống. Nhìn thấy Mục Vân bị vây công, Nhậm Cương Cương chỉ cảm thấy biệt khuất không thôi. Thiếu chủ, không xảy ra chuyện gì. Vô Thượng Thần Đế 287 chương 2855 thiên tôn đại viên mãn tập sát oanh. Một đạo tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Mục Vân thân ảnh rút lui. Xích lang thiên tôn cùng tịch sát sinh hai người. Giờ phút này công kích tấn mãnh. Mục Vân không ngừng rút lui ở giữa. Cũng là thở hồng hộc. Đột nhiên thu hoạch được một loại nào đó lực lượng cường đại, có thể là ngươi cũng không thể triệt để trưởng khống. Xích lang thiên tôn hờ hứng nói. Tiểu tử. Bực này bí pháp. Bảo vật vô giá. Ngươi còn là giao ra đi, ta giao ngươi mỗ mỗ. Mục Vân chửi ầm lên. Nhậm Cương Cương trở về Mục Vân giờ phút này, một tay triệu hồi Nhậm Cương Cương. Không không phải do ngươi. Mục Vân một tay trảo ra, Nhậm Cương Cương biến mất không thấy gì nữa. Bị bắt bỏ vào đến chu tiên đồ bên trong Nhậm Cương Cương, giờ này khắc này tức giận không thôi. Thiếu chủ, đừng vướng bận. Mục Vân quát, ta sẽ không chết, yên tâm. Nhậm Cương Cương giờ phút này sắc mặt khó coi. Phế vật, chính mình là cái phế vật. Nhậm Cương Cương nội tâm hét giận dữ, vạn phần không cam. Không giúp được chủ thượng, hiện tại liền thiếu chủ cũng bảo hộ không. Nhậm Cương Cương không cam tâm. Giờ phút này bên ngoài, Mục Vân nhìn xem Xích Lang Thiên Tôn cùng Tịch Sát Sinh Thiên Tôn hai người. Chính như hai người lời nói. Hai cái này lão già đắm chìm Thiên Tôn đỉnh phong không biết bao nhiêu năm. Mà hắn lại là dùng đại tác mệnh thuật đến một bước này. Giữa lẫn nhau chiến đấu lực lượng trưởng khống là hoàn toàn không giống. Chỉ là hai người coi là như thế, liền ăn chắc hắn rồi. Mục Vân giờ phút này cười lạnh một tiếng. Cũng đừng bắt các ngươi bản lĩnh đến phòng đoán ta. Chết một câu rơi xuống, Mục Vân vừa sải bước ra. Ông, sau một khắc, mắt phải tại lúc này biến hóa. thương thanh sắc quang mang dần dần ngưng tụ. Phúc phúc phúc. Trong tích tắc, Xích Lang cùng Tịch Sát Sinh hai người thân trước đạo đạo không gian lợi nhận tại lúc này giết ra. Cái gì trong chớp nhoáng này? Tất cả mọi người là mộng. Không gian lợi nhận thiên tôn cảnh giới. Thi triển không gian lợi nhận. Nói đùa cái gì xuyên toa không gian. Thi triển không gian công kích. Kia là thần tôn mới có thể làm được. Tôn vị tứ đại cảnh giới. Chí tôn. Địa tôn. Thiên tôn ba đại cảnh giới. Đều là nhục thân cực hạn một cái quá trình. Mà đạt tới thần tôn mới là nhục thân chân chính thuế biến. Có thể chống lại không gian công kích, làm đến không gian thuấn di. Thiên tôn ở một mức độ nào đó có thể chống lại không gian cắt chém. Thế nhưng chỉ là trình độ nhất định. Giờ này khắc này, Mục Vân công kích rơi xuống, hai người sắc mặt đại biến. Bá, Mục Vân tại lúc này cũng là trực tiếp giết ra. Cầm trong tay cự đỉnh, một đỉnh nện xuống. Phanh, tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Tịch Sát Sinh tại lúc này bị Mục Vân một đỉnh rơi đập bước lui. Thiên địa hồng lô uy năng vô địch. Mặc dù Mục Vân chỉ là trưởng khống 20% có thể là đầy đủ. Thậm chí, hắn còn vô pháp thi triển xong toàn cách này 20% thiên địa hồng lô. Chết Mục Vân một câu rơi xuống, Tịch Sát Sinh không ngừng lùi lại. Có thể là sau một khắc, Tịch Sát Sinh chỉ cảm thấy phía sau đau nhức, lợi nhận cắt hắn thiên tôn chi thể. A, Tịch Sát Sinh không cam tâm, gầm thét, phẫn nộ. Có thể là không làm nên chuyện gì. Một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện sau lưng Tịch Sát Sinh. Giờ phút này Tịch Sát Sinh triệt để quy về không gian vòng xoáy bên trong, bị sinh sinh xé rách. Trong chớp nhoáng này, bốn phía tĩnh mịch, Tịch Sát Sinh, một vị thiên tôn đỉnh phong cứ như vậy chết rồi. Mọi người đều là sinh ra một cỗ tựa như ảo mộng cảm giác. Ngươi cũng đừng nghĩ chạy, nhìn thấy Xích Lang thiên tôn giờ phút này lui lại, Mục Vân vọt thẳng ra. Bốn phía đạo đạo không gian lợi nhận cắt chém không gian. Từng đạo không gian vòng xoáy tại lúc này ngưng tụ. Xích Lang thiên tôn tâm gan đều giật mình. Cái này là quái vật gì không rít lên một tiếng tại lúc này vang lên. Có thể là đã muộn. Mục Vân điều khiển không gian vòng xoáy đem Xích Lang một nửa thân thể triệt để xoắn nát. Trong chớp nhoáng này, Xích Lang thiên tôn cảm thấy sinh tử uy hiếp. Hắn muốn chết chết tại Mục Vân trong tay. Không làm càn đột nhiên, một đạo tiếng hét giận dữ cách không mà tới. Trong chốc lát, kình thiên cử trưởng tại lúc này rơi xuống. Phanh, kình thiên cử trưởng tốc độ thực sự là quá nhanh, Mục Vân căn bản là không có cách ngăn cản. Một trường rơi xuống. Mục Vân thân thể cơ hồ vỡ nát, một ngụm máu tươi phun ra. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện. Một cách đem Xích Lang thiên tôn nắm trong tay. Từ không gian vòng xoáy bên trong lôi ra một nửa thân thể. Giờ này khắc này Xích Lang. Một nửa thân thể. Máu tươi chảy đầm đìa. Nguyên khí đại thương. Có thể chung quy là nhặt về một cái mạng. Giờ khắc này mọi người đều là ánh mắt hãi nhiên. Hôm nay một trận chiến này quá mức kinh dị. Ban đầu đến Nguyệt Chi thiên tôn. Hung Huy thiên tôn. Hoàng Diệt Không thiên tôn các loại đại thiên tôn sơ kỳ. Chưa từng nghĩ đến. Cho tới bây giờ. Thế mà không có bọn hắn nhúc tay phần. Bởi vì căn bản không đủ tư cách. Xích Hoàng trưởng lão nhìn người tới. Xích Lang giờ phút này thở ra một hơi. Xích Hoàng trưởng lão đến. Còn tốt nếu không. Hắn liền muốn giống như Tịch Sát Sinh trăm vạn năm khổ tu. Hóa thành hư vô. Xích Hoàng trưởng lão. Nghe được cái tên này trong đám người, các phương thiên tôn, sắc mặt đại biến. Xích Trúc Long tộc đỉnh tiêm cường giả một trong. Vị liệt trường lão tịch vị Xích Hoàng trưởng lão thiên tôn đại viên mãn vẻn vẻn thua ở Xích Trúc Long tộc tộc trưởng tồn tại. Lần này thật là triệt để sôi trào. Thiên tôn đại viên mãn. Xuất hiện hừ Mục Vân giờ phút này. Nhục thân đảo đảo vỡ nát. Hai cốt ngũ tạng lục phủ đều là có thể thấy rõ ràng. Nếu không phải là thương hoàng thần y bao khỏa. Hắn hiện tại cũng thành mảnh vụn cặn. Thiên tôn đại viên mãn vẻn vẻn thua ở thần tôn nhân vật vô địch. Hiện tại niên đại này. Thiên tôn đại viên mãn bực này cấp bậc cường giả. cũng luôn lạc tới cần đánh lén thiên tôn đỉnh phong sao Xích Trúc Long tộc. Không gì hơn cách này mà thôi, lời này vừa nói ra, các phương thiên tôn đều là ngậm miệng không nói. Xích Hoành uy danh tại Nam Cực Hải vực, không ai không biết. Ai dám đắc tội hắn? Nhìn về phía Mục Vân, Xích Hoành trưởng lão trên trán một vòng ngưng trọng xuất hiện. Biết được sự tình tiền căn hậu quả, Xích Hoành trưởng lão càng là kinh ngạc. Chỉ là một cái chí tôn đến địa tôn, mà bây giờ thế mà khuấy động Nam Cực Hải vực, gió tanh mưa máu. Rất bất khả tư nghị, nhưng là Mục Vân vì đây cũng muốn trả giá đắt. Giết người không cần cái gì thủ đoạn quang minh chính đại. Xích Hoành trưởng lão hờ hững nói, lão hủ so với ngươi còn mạnh hơn, không cần nói biện pháp gì, giết ngươi, ngươi đáng chết, ha ha. Mục Vân cười nhạo một tiếng, thiên tôn đỉnh phong còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Đã như vậy, Mục Vân ánh mắt bên trong một vòng lạnh lẽo tại lúc này xuất hiện. Hưu hưu hưu. Chỉ là ngay tại trong chớp nhoáng này, tứ đạo quang mang từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện. Nhanh nhanh đến một ít thiên tôn sơ kỳ trung kỳ cường giả căn bản không có cảm thấy được. Quá nhanh, Mục Vân giờ phút này căn bản là không có cách thi triển đại tác mệnh thuật. Lại lần nữa thiêu đốt trăm vạn năm thọ nguyên. Bốn thân ảnh kia tại lúc này đã là đánh tới. Đáng chết, một câu rơi xuống, Mục Vân thân thể bên trong toàn bộ lực lượng ngưng tụ. Có thể là muộn, tứ đạo thân ảnh khí tức đều cùng Xích Hoành trưởng lão tương đương. Giây lát ở giữa từ chỗ tối nổi loạn, nhanh đến lệnh người giận sôi tốc độ, cường hoành đến cực hạn công kích, tại lúc này rơi xuống. Chết chết, cơ hồ là đồng thời, tứ đạo thân ảnh trưởng ấm quyền ấm oanh sát xuống tới. Mục Vân thấy cảnh này, hai mắt xích hồng. Phải chết ở chỗ này, hắn không cam tâm oanh. Trong chốc lát, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại lúc này triệt để nổ bể ra tới. Vô Thượng Thần Đế 287 chương 2856, không muốn nhìn thấy ngươi chết, sóng biển phóng lên tận trời. Bầu trời tại lúc này thậm chí đều là xuất hiện đảo đảo huyết lãng. Toàn bộ huyết sát hải vực lăn lộn gầm thét. Hết thảy tại lúc này nhìn đều là như thế hủy thiên diệt địa, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hôm nay giao chiến đủ để chấn động toàn bộ Nam Cực Hải vực, toàn bộ đề cửu thiên giới. Mà lúc này giờ phút này, tứ đạo thân ảnh bình yên rơi xuống. Tịch tu tộc lão tử Trạch Thiên Phương hồn chấp sự Diệt Sinh chi kiếm Kiều Diệt Sinh giờ này khắc này, tứ đạo thân ảnh rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh bị đám người nhận ra. Đến từ Tích Trần Tây tộc tịch tu tộc lão, sống 300 vạn năm lão quái vật thiên tôn đại viên mãn. Tử Trạch Thiên, bát sĩ Tử Mãng tộc phó tộc trưởng thiên tôn đại viên mãn. Phương Hồn, Phương gia đại chấp sự, phụ trách Phương gia đối ngoại hết thảy công việc, cũng là một vị thiên tôn đại viên mãn. Kiều Diệt Sinh, Diệt Sinh chi kiếm, Kiều gia tộc trưởng bảo đệ thiên tôn đại viên mãn. Trong chớp nhoáng này, tứ đạo thân ảnh xuất hiện, rung động tất cả mọi người. Bốn người này tăng thêm Xích Hoành trưởng lão, có thể nói là Nam Cực Hải vực ngũ đại thế lực vẻn vẹn thua ở nhân vật dẫn đầu cường giả tuyệt đỉnh. Thiên tôn đại viên mãn giờ này khắc này, năm thân ảnh nhìn xem bảo liệt chỗ. Bốn vị thiên tôn đại viên mãn đồng thời xuất thủ đối phó Mục Vân, mà lại là đồng thời tập sát. Loại thủ đoạn này thực sự là trơ chén. Có thể là không ai sẽ thêm nói cái gì. Mục Vân trong lòng bọn họ thực sự là quá khủng bố. Kẻ này chưa trừ diệt, tương lai hậu hoạn vô tận. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là nhìn xem quay chung quanh trong vòng ương. Mặt biển bên trên, nước biển đều là bị bốc hơi, bầu trời hạ xuống hải vũ. Bốn phía, hơi có vẻ im ắng. Chỉ là từ từ theo hết thảy gió êm sóng lặng. Xích Hoành trưởng lão năm người lại là tại lúc này nhăn đầu lông mày. Không đúng, Mục Vân còn chưa có chết, rầm rầm nước biển tại lúc này rơi xuống. Bầu trời giống như chút nước bão vũ xuống tới. Một thân ảnh tại lúc này từ giữa không trung rơi xuống, bình ổn rơi vào mặt biển bên trên. Chính là Mục Vân. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân trong lòng lại là ôm một thân ảnh. Nhìn xem kia một thân ảnh, một bên Vi Hưng Hoành cùng Lôi Thanh Quang hai người, lại là sắc mặt đột biến. Phong thiếu gia hai người tốc độ xông ra. Giờ này khắc này, Mục Vân trong lòng ôm chính là Tiểu Huyền Phong. Cơ Linh Tiểu Dược. Sợ Chết Tiểu Dược. Tham Lam Tiểu Dược. Mục Vân giờ phút này bảo trụ Tiểu Huyền Phong, suy nghĩ xuất thần. Vì cái gì hắn vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là đột nhiên Tiểu Huyền Phong xuất hiện. Thân thể bên trong bộc phát ra một cỗ cường hoành đến cực hạn khí tức, phòng hộ được hắn. Chỉ là vì cái gì Tiểu Huyền Phong vì cái gì bảo vệ hắn. Mục Vân thân ảnh rơi vào mặt biển bên trên. Nhẹ nhàng Tiểu Huyền Phong. Lẩm bẩm nói. Đứa nhỏ ngốc. Vì cái gì ngươi? Tiểu Huyền Phong giờ phút này mở miệng, lại là một tia máu tươi rơi xuống. Mục Vân thấy rõ tiểu gia hỏa lực lượng trong cơ thể từng khúc trôi qua. Ngũ tạng lục phủ giờ phút này đều là tan nát. Đừng nói chuyện Mục Vân nhìn không được nói. Giờ này khắc này giống như tan nát cõi lòng. Rất đau phát ra từ phế phủ đau đớn. Đầu ngốc. Ngươi làm gì a? Mục Vân nhìn không được mắng. Ngươi không muốn sống sao? Ngươi là cha ta sao? Tiểu Huyền Phong giờ phút này lại là dối ra tay nhỏ. Pho ra máu nói. Ngươi là cha ta đúng hay không? Ngươi nếu không phải. Ta liền lỗ lớn lão tử mới không phải cha ngươi. Mục Vân mắng. Trời mới biết cha ngươi là ai. Ngươi không phải nói ngươi cha cường đại vô cùng. Rất lợi hại sao? Ngươi nhìn ta thật sao? Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi khẳng định là. Tiểu Huyền Phong khó nhọc nói. Ngươi nếu không phải, ta chết liền lỗ lớn. Ta còn không có gặp qua cha ta đâu. Tiểu Huyền Phong nói, đột nhiên nhích miệng cười cười. Chỉ là đầy miệng tiên huyết tại lúc này chảy ra. Nhỏ yếu thân thể tại lúc này thành huyết thân. Đừng nói chuyện. Mục Vân giờ phút này thể nội liên tục không ngừng thế giới chi lực lưu động mà ra. Thế giới chi thổ đản sinh thế giới chi lực, nắm giữ cường đại sinh mệnh lực. Đạo đạo sinh mệnh khí tức chảy vào Tiểu Huyền Phong thể nội. Phong thiếu gia Vi Hưng Hoành cùng Lôi Thanh Quang hai người, giờ phút này tâm gan đều giật mình. Song song vừa rồi nên mang theo Phong thiếu gia trực tiếp rời đi. Liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Có thể là hai người chẳng ai ngờ rằng, Phong thiếu gia lại đột nhiên trợ giúp Mục Vân, ngăn cản nhất định chết nhất kích. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Huyền Phong giờ phút này ánh mắt tan rã, nhích miệng cười nói. Mẹ ta kể. Cha ta là cái thế anh hùng. Cuối cùng cũng có một ngày. Hội mang theo thiên quân vạn mã. Tới đón chúng ta. Cha ta rất mạnh. Có một loại thủ đoạn. Có thể giây lát ở giữa thu hoạch được thượng thiên lực lượng. Mẹ ta kể. Chỉ có cha ta có thể làm đến. Ngươi không phải cha ta sao? Ngươi khẳng định là cha ta. Coi như ngươi không phải cha ta, có thể là ta. Không muốn nhìn thấy ngươi chết, ta liền chạy tới. Tiểu Huyền Phong nói, không ngừng ho khan huyết. Mục Vân ngẩng đầu một cái, nhìn về phía trước người Vi Hưng Hoành cùng Lôi Thanh Quang. Các ngươi đến từ nơi nào? Bị Mục Vân nhìn chằm chằm. Vi Hưng Hoành cùng Lôi Thanh Quang hai người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đan đế phủ lời này vừa nói ra, Mục Vân ngốc tại chỗ. Đan đế phủ nhìn xem trong lòng Tiểu Huyền Phong, Mục Vân suy nghĩ xuất thần nói, ngươi nương. Gọi Diệu Tiên Ngữ. Tiểu Huyền Phong nghe đến lời này, cười hì hì rồi lại cười, ngươi thật là cha ta, ngươi đại nương. Gọi Mạnh Tử Mặc, ngươi thật là cha ta. Tiểu Huyền Phong giờ phút này, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Tay nhỏ nắm chặt lại Mục Vân bàn tay. Lại lần nữa cười nói. Chà. Trong lúc nhất thời, Mục Vân nghẹn ngào. Đáng chết Mục Vân bàn tay nắm chặt lại. Phốc. Tiểu Huyền Phong một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Bốn vị thiên tôn đại viên mãn liên thủ nhất kích. Hắn bất quá là mới vào chí tôn. Cho dù là thần văn đan thể. Ngăn cản xuống tới. Vẫn ý như là không thể xóa nhòa thương tích. Lão tử mới không phải cha ngươi. Lão tử không có ngươi con trai ngô ngốc như vậy. Mục Vân mắng một cái. Từ từ đem Tiểu Huyền Phong thân thể buông xuống. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ. Ông. Quang mang tại lúc này đột nhiên lấp lóe. Một đạo thanh sắc quang mang dần dần xuất hiện. Từ từ, một gốc cây mầm từ Mục Vân phần bụng xuất hiện. Trong chốc lát, Mục Vân sắc mặt thảm bạch như sáp, một ngụm máu tươi phun ra, thuận quần áo lưu lại. Cha, ngươi làm gì ngậm miệng? Ngô ngốc Mục Vân mắng. Ngươi là nhi tử ta sao ngu xuẩn đến rối tinh rối mù? Không sợ chết sao ở tại nhất biến xem kịch liền hảo. Xông lên làm gì ngươi nương chính là cách này dạy ngươi sao nghe Mục Vân quát lớn. Tiểu Huyền Phong lại là mặc kệ. Ngươi làm cái gì đây cứu ngươi mệnh Mục Vân giờ phút này quát khẽ nói. Ngươi cách ngu xuẩn tiểu tử ông. Vù vù thanh càng ngày càng vang. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Thế giới chi thủ tại lúc này bóc ra thân thể. Thế giới chi thủ đã sớm cùng hắn huyết nhục tương liên thành thân thể của hắn một bộ phận. Như thế tước đoạt, không khác là rút gân lột da lột xương. Mục Vân thân thể bên trong tiên huyết dần dần thẩm thấu ra. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân hoàn toàn không thèm để ý. Đó là cái gì giờ này khắc này, bốn phía đám người cũng là kinh hãi không thôi. Vô Thượng Thần Đế 287 chương 2857 tước đoạt thế giới chi thủ Mục Vân thân thể bên trong. Thế mà là bóc ra một gốc cây một cái toàn thân thanh quang. Ẩm chứa nồng đậm sinh mệnh lực đại thụ. Đó là cái gì thần vật giờ phút này, mọi người đều là không dám tin tưởng. Mục Vân thể nội ẩm tàng bí mật rất nhiều. Cái này là cái gì ăn thật ngon dáng vẻ Tiểu Huyền Phong giờ phút này hai mắt lấp lóe quang mang. Mục Vân biểu lộ cổ quái. Không thể ăn. Mục Vân nhìn xem Tiểu Huyền Phong thân thể thương tích nội tâm nhỏ máu. Dung hợp lời nói rơi xuống thế giới chi thủ tước đoạt. Từ từ rơi vào đến Tiểu Huyền Phong thân thể bên trong. Đạo đạo lực lượng ngưng tụ. Mục Vân giờ này khắc này khí tức cấp tốc trượt. Cho tới nay, thế giới chi thủ, là hắn dùng tâm huyết bồi dưỡng cùng hắn hợp hai làm một. Giờ phút này tách ra ngoài, không khác là từ trong thân thể của hắn cắt thịt. Tiểu Huyền Phong giờ phút này sắc mặt khôi phục một ít huyết sắc. Cái này là cái gì a thật mạnh sinh mệnh lực a Tiểu Huyền Phong cười cười. Nói. Nhưng là. Ta vẫn còn muốn chết a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lão gia tử nói, ta thần văn đan thể, thượng cổ tồn tại, không thể quá sớm xúc động thần văn, cho nên phải không ngừng ăn thiên địa linh bảo. Ta vừa rồi xúc động thần văn, liền hội liên tục không ngừng thôn phệ sinh mệnh lực của ta, đem ta thôn phệ chết. Mục Vân nghe đến lời này, nội tâm càng đau, ngu xuẩn nhìn không được mắng nữa một cái. Mục Vân mở miệng nói. Ngươi là nhi tử ta. Ta có thể để ngươi chết sao một câu rơi xuống. Mục Vân thể nổi. Đạo đạo lực lượng. Lại lần nữa ngưng tụ. Trăm vạn năm thọ nguyên. Lại lần nữa thiêu đốt. Chỉ là lần này. Lại không phải là đổi lấy thiên địa chi lực. Mà là từng đạo cường hoành sinh mệnh lực. Từ trên trời giáng xuống. Trăm vạn năm thọ nguyên huyễn hóa sinh mệnh lực chút xuống đến Tiểu Huyền Phong thân thể bên trong. Mục Vân song tấn ở giữa, xuất hiện hai sợi bạch phát. Đừng cho Tiểu Huyền Phong giờ phút này vội vàng nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Vô dụng. Ta xúc động thần văn. Khắc chế không được. Cuối cùng sẽ chết. Ngươi bây giờ chính là trì hoãn tử kỳ của ta mà thôi. Mục Vân nghe đến lời này, ngực khó chịu. Thật xin lỗi, là cha không có dùng. Không có chuyện gì à. Tiểu Huyền Phong cười hì hì nói, ngươi là cha ta đương nhiên không thể nhìn ngươi bị người giết chết. Mục Vân song quyền nắm chặt. Bất quá yên tâm đi. Có cây này tại. Còn có ngươi vừa rồi lực lượng rót vào. Ta còn có thể sống trăm năm nhiều đây. Nói không chừng đến thời điểm liền có biện pháp. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Đó là đương nhiên Tiểu Huyền Phong nhích miệng nở nụ cười cười rất vui vẻ. Bọn hắn đều có cha. Liền ta không có. Khi còn bé đều cười ta. Hiện tại ta cũng có cha. Xem bọn hắn ai còn cười ta. Tiểu Huyền Phong chân thành nói. Mặc dù yếu một chút đi. Có thể là bạo phát. Ngươi còn là rất lợi hại nghe đến lời này. Mục Vân rốt cuộc nhìn không được. Một cách đem Tiểu Huyền Phong ôm vào trong ngực. nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Cho đến hôm nay, hắn đột nhiên minh bạch. Năm đó phụ thân nên cỡ nào tan nát cõi lòng. Vì hắn, cam nguyện tự đoạn thần đế đại đạo, đây chính là tình thương của cha mà hắn. Hôm nay rốt cuộc cảm nhận được phụ thân bất đắc dĩ. Quái cha, đều do cha. Nếu là ngay từ đầu liền đem hết toàn lực, ngươi cũng sẽ không như thế. Mục Vân nội tâm đắng chát. Có thể càng nhiều, lại là đau lòng. Cha, ta không sao. Tiểu Huyền Phong lần nữa nói, ngươi đừng khóc a, ta rất vui vẻ, nhìn thấy ngươi chết cũng không quan hệ. Đánh sắm Mục Vân hai tay dâng tiểu ra hỏa gương mặt, nghiêm mặt nói, cha nhất định có biện pháp chữa khỏi ngươi. Thần văn đan thể hắn cũng không tin tưởng. Có thể là đan đế phủ bên trong, dù sao cũng nên là có người biết. 100 năm không đủ. Cha liền cho ngươi thêm 100 năm. Cha hiện tại có thể cho ngươi thêm đến 900 năm. 900 năm bên trong, cha nhất định tìm tới biện pháp đại không cha ngươi ta thành thần đế. Lão thiên gia cũng không dám để cho ngươi chết, ta không muốn. Tiểu Huyền Phong lắc đầu nói. Thần văn đan thể thật thống khổ. Ta từ nhỏ đến lớn đều rất thống khổ. Nếu không phải cách đoạn thời gian thực lực đại trướng, ta đều muốn đau chết. Hiện tại hảo, không bằng chết đi coi như xong. Hỗn chứng lời nói Mục Vân quát lớn. Ngươi chết rồi, còn có thể cùng cha ở một chỗ sao? Tiểu Huyền Phong gãi đầu một cái. Đúng a, vậy ta không chết. Tiểu Huyền Phong xóa đi Mục Vân gương mặt nước mắt. Nhìn xem Mục Vân ngực đáng sợ thương tích. Nói. Chà, ngươi thương phải hảo trọng a. Ngươi không trọng sao? Mục Vân nói, đem thương hoàng thần y cởi, mặc trên người Huyền Phong. Thương hoàng thần y tại lúc này thu nhỏ. Trên người Tiểu Huyền Phong, tản ra nhàn nhạt kim hoàng quang mang. Chữa trì Tiểu Huyền Phong huyết nhục chi khu. Phụ tử đoàn tụ một đạo tiếng cười lạnh tại lúc này vang lên. Thật đúng là ngày tháng tốt bất quá cũng dừng ở đây. Năm thân ảnh, giờ phút này vây quanh ở bốn phía. Năm vị thiên tôn đại viên mãn cường đại không thể địch nổi tồn tại. Giờ phút này, nhìn chằm chằm Mục Vân. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra. Mục Vân bản thân chính là một tòa bảo khố. Chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch toán cái gì? Mục Vân thi triển võ quyết. Quá cường đại. Thực lực xây lát ở giữa tăng vọt. Mà kia một gốc cây mầm, càng là ẩm chứa cường đại sinh cơ. Cho dù ai đều có thể nhìn ra là một kiện báu vật. Đồng thời mặt trên thân quần áo càng là kỳ lạ. Mục Vân tự thân chính là vô cùng cường đại một tòa bảo khố, không thua kém những cái kia chí tôn thần dịch, chí tôn linh dịch. Cùng thời khắc này Mục Vân so sánh ngược lại là có phần không đáng giá nhắc tới. Năm vị thiên tôn đại viên mãn giờ phút này hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Mục Vân. Cha, bọn hắn lại muốn giết ngươi. Không có việc gì, Mục Vân nhìn con mình, nói, ngươi nhìn xem cha giết sạch bọn hắn. Mục Vân giờ phút này, hối hận vô cùng. Nếu là ban đầu, chính là trực tiếp thiêu đốt 200 vạn năm thọ nguyên, có lẽ Tiểu Huyền Phong sẽ không như thế. Nói cho cùng, còn là quái chính hắn. Giờ phút này, nhìn xem năm người. Mục Vân ánh mắt lãnh miệt. Nên giết một câu rơi xuống. Mục Vân giờ phút này khí tức đại biến. Hắn muốn tiếp tục ngăn lại hắn. Năm người giờ phút này tốc độ cực nhanh, căn bản sẽ không cho Mục Vân bực này cơ hội. Năm thân ảnh giây lát ở giữa sông ra. Trong chốc lát, chỗ lưu lại ngũ đạo tàn ảnh, năm người giờ phút này đã là trực tiếp đánh tới. Oanh! Đột nhiên kinh thiên tiếng bạo liệt từ thiên mà lên. Đại hải tại lúc này lại lần nữa gào thét. Thiên địa lại biến sắc. Có thể là đột nhiên, năm thân ảnh tại lúc này lại là chật vật rút lui. Một cỗ cường hoành đến cực hạn, xé sách không gian lực lượng, truyền vang ra thật lâu không tiêu tan. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là ngạc nhiên. Lại chuyện gì xảy ra rồi? Sự tình hôm nay, có thể nói một làn sóng điệp ra một làn sóng, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hiện tại lại xuất hiện biến cố sao? Sóng biển lăn lộn, lực lượng khuyết tán. Có thể là lực lượng bộc phát cường hoành, dập tắt cũng là cấp tốc. phảng phất có người bỗng dưng áp chế xuống hết thảy lực lượng. Mặt biển hướng tới bình tĩnh. Mục Vân thân trước, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Người tới một thân tử sắc váy dài. Người khoác thất luyện. Váy dài bao vây lấy lồi lõm tinh tế thân thể. Cao gầy dáng người. Xinh đẹp tư thái. Một gương mặt mang theo lạnh lùng. Hơi thi phấn trang điểm dung nhan. Khuyên quốc khuyên thành. Mặt như trăng tròn. Mục nếu thanh liên. Tinh mâu răng trắng. Hạnh mặt oanh bỏ. Lệnh người quan chi tâm động. Nhưng lại không sinh ra bất luận cái gì khinh nhờn chi ý. Nàng này chỉ ứng thiên thượng có. Cao quý trang nhã để người có một loại thần phục cảm giác, nội tâm tự ti mặc cảm. Hiện nay, tam đẳng thế lực cũng lá gan lớn như thế sao? Một thanh âm lạnh lùng từ từ vang lên. Vô thượng thần đế 287 chương 2858 giao cho chúng ta đi, kia một thanh âm rơi xuống. Bốn phía đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ đau từng cơn. Địa tôn võ giả càng là trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trắng bịch. Mạnh nàng này cường đại đến cực hạn tu vi. Địa tôn căn bản là không có cách chống cự. Đừng nói địa tôn, tại chỗ hiện tại đã tụ tập trên trăm vị thiên tôn. Có thể từng cách vẫn ý như là sắc mặt tái nhợt. Xích hoàng trưởng lão chờ năm người, giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Thực lực thế này bọn hắn cảm thụ qua. Thần tôn vô địch trước mắt tuyệt sắc nữ tử. Chính là thần tôn vô địch chi thí thần tôn vô địch tam đẳng thế lực bên trong. Đỉnh tiêm tồn tại. Giờ phút này. Thần tôn xuất hiện. Tất cả mọi người là cảm giác. Một cỗ cường đại áp bách. Khiến người ta cảm thấy vô pháp thở. Phong nhi. Một đạo duyên dáng gọi to âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Một thân ảnh tay áo bồng bềnh tại lúc này dáng người rơi xuống. Người tới một thân phấn hồng váy áo. Thân quần áo. Dính sát thân. Eo thon chỉ. Kinh người đường cong. Tinh xảo mỹ mạo gương mặt. Nửa người dưới lấy một đạo váy ngắn thon dài hai chân. Duyên dáng yêu kiều. Toàn bộ người nhìn mang theo một tia hoạt bát. Lại là một vị tuyệt sắc nữ tử. Giờ phút này. Váy ngắn nữ tử một bước đạp hư không. Đến Huyền Phong bên cạnh. Một cách đem Tiểu Huyền Phong ôm vào trong ngực. Phong nhi nương. Tiểu Huyền Phong giờ phút này nhích miệng cười một tiếng. Chỉ là sắc mặt nhìn lại là thảm bạch. Thực sự là làm người đau lòng. Phong nhi. Nữ tử thấy cảnh này cuối cùng nhìn không được. Nước mắt chảy xuống. Chuyện gì xảy ra nương? Ta gặp được cha. Ngươi nhìn kia là cha. Tiểu Huyền Phong chỉ Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân quay người. Một thân mặt sắc trường sam tàn tạ không chịu nổi trước ngực hài cốt lộ ra, ngũ tạng lục phủ có thể thấy rõ ràng. Cả khuôn mặt trắng bệch đáng sợ, khóe miệng không ngừng có tiên huyết chảy ra. Rõ ràng là thanh niên bộ dáng. Có thể là giờ phút này. Lại là hai bên tóc mai hơi bạc. Nhìn giống như gần đất xa trời. Phu quân cơ hồ là giây lát ở giữa, hai đạo bóng hình xinh đẹp, La Thất Thanh. Mục Vân nhìn xem hai người kia, thì thảo cười một tiếng. Tử Mặc, Tiên Ngữ. Trong chớp nhoáng này, bốn phía tĩnh mịch. Diệu Tiên Ngữ nhìn một chút Mục Vân, lại nhìn một chút Huyền Phong, chỉ cảm thấy giận từ sinh lòng. Chuyện gì xảy ra cách này hỏi một chút, nhìn về phía Vi Hưng Hoàng cùng Lôi Thanh Quang. Phanh phanh. Cơ hồ là đồng thời, Diệu Tiên Ngữ tuyệt không có bất kỳ động tác. Có thể là giờ phút này. Hai thân ảnh. Lại là bị hai đạo nguyên lực thất luyện trực tiếp nhấc lên. Bóp lấy cổ. Chói buộc thân thể. Vi Hưng Hoàng cùng Lôi Thanh Quang hai người, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng. Nói đại nhân. Chúng ta cũng không biết. Tên kia bị tam đẳng thế lực vây công. Chúng ta chỉ có thể thủ hộ tiểu thiếu gia. Có thể là tiểu gia đột nhiên xông ra. Vì kia người ngăn cản nhất định chết nhất kích. Chúng ta cũng không biết, hắn là Phong thiếu gia phụ thân đại nhân tha mạng. Hai người giờ phút này chỉ cảm thấy không thở nổi. Thần tôn áp bách lại một vị thần tôn. Hộ chủ bất lực, đáng chết. Diệu Tiên Ngữ đạm mạc nói. Nương, Tiểu Huyền Phong giờ phút này lại là lôi kéo Diệu Tiên Ngữ ốm tay áo, nói. Không trách Vi thúc thúc cùng Lôi thúc thúc. là chính ta làm, đừng giết bọn hắn. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngư sắc mặt hòa hoãn, sờ sờ Tiểu Huyền Phong gương mặt, miễn cưỡng cười nói, tốt, nương không giết bọn hắn. Quay người nhìn về phía hai người, Diệu Tiên Ngư hờ hững nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phanh phanh, hai đạo tiếng nổ tung vang lên, Vi Hưng Hoành cùng Lôi Thanh Quang hai người hai tay nổ bể ra tới. Hai thân ảnh giờ phút này ầm ầm quỳ xuống đất. Đa tạ tiểu thiếu gia, đa tạ tiểu thiếu gia đánh chết bọn hắn. Cũng không nghĩ ra Huyền Phong thiếu gia lại đột nhiên lao ra. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Mục Vân là Huyền Phong thiếu gia thân sinh phụ thân. Cho tới nay, đan đế phủ bên trong, không ai biết Huyền Phong thiếu gia có phụ thân là ai. Liền liền phủ chủ cũng chưa từng hỏi đến. Bọn hắn ở đâu nghĩ đến? Vững trái miệng của các ngươi. Nếu không ta có thể tha các ngươi không chết, phủ chủ cũng chắc chắn sẽ giết các ngươi. Hai người nghe nói lời này, lập tức gật đầu. Vân ca. Mạnh Tử Mặc giờ phút này đến đến Mục Vân bên cạnh. Bàn tay dò xếp ra, nhu hòa lực lượng từng tia tiến vào Mục Vân thân thể. Chỉ là dù vậy, Mục Vân thân thể thương tích vẫn ý như là vô pháp hòa hoãn. Mạnh Tử Mặc nhíu nhíu mày. Di chứng mà thôi, phải chậm rãi điều dưỡng. Ngươi lại dùng thuật kia rồi, Mạnh Tử Mặc cau mày nói. Cũng không thể nhìn ta nhi tử chết. Mục Vân cười cười nói, không có việc gì, chết không được. Mạnh Tử Mặc không có nói nhiều. Đại tác mệnh thuật tiền nhiệm Mục Vân tại tiên giới thi triển mấy lần, mỗi một lần đều là cơ hồ tới gần tuyệt cảnh. Loại này thuật uy lực mạnh mẽ chi cực, có thể là phản phệ càng là cường đại. Đoạn tuyệt là thọ nguyên, mà thọ nguyên lại là võ giả gốc rễ. Đại nương cha thật là lợi hại. Tiểu Huyền Phong vội vàng nói, mới địa tôn hậu kỳ, vụt một chút liền đến thiên tôn đỉnh phong, còn có thể cho ta kéo dài tính mạng. Chà, ngươi quay đầu dạy ta một chút đi, không được không được. Cơ hồ là đồng thời, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngư mở miệng quát. Bị hai người đồng thời quát lớn, Tiểu Huyền Phong sững sờ, nước mắt ba ba. Ngươi có thể học không được. Mục Vân ôn nhu nói, cái này thuật chỉ có cha có thể sử dụng. Diệu Tiên Ngư giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, trách cứ. Đều đến uyên giới, vì cái gì không đi tìm chúng ta ác? Mục Vân ngừng một chút nói, dù sao cũng nên chừa cho ta chút mặt mũi. Nhìn các ngươi đều đến thần tôn, ta mới địa tôn, cũng không thể dựa vào các ngươi. Ăn hết cơm trắng à, cùng chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Mạnh Tử Mặc bất mãn nói. Hai người bọn họ đúng là tiến bộ cấp tốc, có thể cực lớn bộ phận nguyên nhân là đan đế phủ nội tình cường đại. Mấy đời lão tổ tỏa hóa lưu lại truyền thừa, bị nàng nhóm hấp thu. Mục Vân là một bước thượng thăng, mà lại bọn nàng hai người càng nhiều hơn chính là đan thuật tạo nghệ cường đại. Cùng lúc đó, bốn phía đám người đã ngốc. Hai vị tuyệt sắc nữ tử đều là thần tôn vô địch. Thế mà là Mục Vân thê tử nói đùa cái gì? Mục Vân mới cảnh giới gì, địa tôn hậu kỳ mà thôi. Hai cái như hoa như ngọc tuyệt đại song kiêu thê tử, thế mà là thần tôn, quả thực là bất khả tư nghị. Dưới mắt ta là thật sự cần ăn bám. Mục Vân nhìn xem bốn phía, khổ sở nói, đại tác mệnh thuật cũng không phải không hạn chế. Giao cho chúng ta đi. Mạnh Tử Mặc nhìn xem bốn phía, nói, tam đẳng thế lực ngông cuồng như thế, thật sự cho rằng tại phiến góc chỗ xưng vương xưng bá liền vô địch thiên hạ rồi? Lời này vừa nói ra, Xích Hoàng trưởng lão, Tịch Tu tộc lão đám người sắc mặt từng cái biến hóa. Hai vị, chúng ta cũng không phải là gây hấn người, chỉ là kẻ này như thế nào? Mạnh Tử Mặc hờ hững nói, đoạt các ngươi cũng là để mắt các ngươi. Lời này vừa nói ra, đám người không nói. Đây cũng quá bá đạo, động đến hắn, các ngươi chính là muốn chết. Mạnh Tử Mặc cong ngón búng ra, oanh. Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, mặt biển đảo đảo hải lãng càn quét ra. Huyết sắc nước biển đem bốn chu thượng nhìn đảo thân ảnh từng cái trói buộc được. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Toàn bộ mặt biển tại lúc này bị triệt để nhuộm đỏ. Thần tôn phát uy. Kinh thiên động địa. Vô thượng thần đế 287 chương 2859 tứ nữ đến giúp, đây chính là thần tôn phất tay. Ngàn vị địa tôn. Thiên tôn. Cơ hồ là toàn bộ yên diệt. Giờ này khắc này, mặt biển bên trên đoạn chi tàn thể khắp nơi đều là nước biển thành huyết thủy. Duy chỉ có gần trăm đạo thân ảnh, giờ phút này thân thể run rẩy đứng tại trung ương. Quá khủng bố. Đây chính là thần tôn. Chỉ là Mạnh Tử Mặc giờ phút này lại là nhíu nhíu mày. Vừa rồi một giây lát ở giữa, tựa hồ có người đánh vỡ hư không, rời đi đi. Tựa hồ là ô tháp nhất tộc đám người Xích Hoàng trưởng lão giờ phút này trầm giọng nói. Hai vị, chúng ta cũng không phải là thúc thủ chịu trói hạng người. Thật muốn như thế không thèm nói đạo lý sao? Chính là không thèm nói đạo lý thế nào rồi? Mạnh Tử Mặc bá khí nói. Đừng nói các ngươi. Chính là các ngươi tộc trưởng đến. Ta không nói đạo lý. Lại có thể thế nào? Mạnh Tử Mặc một câu rơi xuống. Một tay vung ra. Trong khoảnh khắc, năm vị thiên tôn đại viên mãn đem hết toàn lực chống cự. Phanh. Chỉ là ngang ngược lực lượng trong khoảnh khắc đem năm người đụng bay. Thần tôn quá mạnh a. Thiên tôn đại viên mãn cùng thần tôn chinh lịch không phải một chút điểm. Chết Mạnh Tử Mặc một tay trào ra. Oanh. Tư không ở giữa, một đạo tiếng nổ tung tại lúc này đột nhiên vang lên. Một thân ảnh phá không mà đến, một tay vung ra đem Mạnh Tử Mặc nhất kích ngăn cản xuống tới. Bằng hữu tại Nam Cực Hải vực cuồng ngạo như vậy, khinh người quá đáng đi, lạnh lùng thanh âm vang lên. Kia một thân ảnh trong chớp mắt đến đám người thân trước. Trúc Phương Thiên mấy vị thiên tôn nhìn người tới thần sắc buông lỏng. Thần tôn vô địch. Xích Trúc Long tộc thần tôn vô địch. Cùng lúc đó đạo đạo phá không âm thanh cũng là đồng thời vang lên. Tứ đạo thân ảnh tại lúc này chạy đến. Bốn vị thần tôn. Giờ phút này Nam Cực Hải vực ngũ đại tộc, năm vị thần tôn xuất động. Mục Vân thấy cảnh này cũng là nhíu nhíu mày. Tiếp tục như vậy chỉ sợ ngũ tộc tộc trưởng đều sẽ xuất động. Dù sao nơi đây là Nam Cực Hải vực. Tây bộ Vạn Sơn cùng Bắc Thiên Sơn nguyên các cường giả đến tốc độ chậm chạp. Có thể là Nam Cực Hải vực bên trong ngũ phương thế lực. Đỉnh tiêm cường giả đến. Tốc độ cũng sẽ không chậm. Xích Trúc Long tộc, ta còn cần cho các ngươi mặt mũi? Mạnh Tử Mặc hừ một tiếng. Chuyện hôm nay, không giết các ngươi các phương mấy cái thần tôn tuyệt sẽ không kết thúc. Mạnh Tử Mặc là thật sự nổi cơn tức giận. Giờ phút này, Trúc Phương Thiên cùng còn lại bốn vị thần tôn trao mày. Hai người này đến từ Đan Đế Phủ. Đan Đế Phủ, cửu giới nhị đẳng, vô cùng cường đại. Cũng không phải bọn hắn các phương có thể đắc tội nổi. Có thể là sự tình đến một bước này. Triệt để co lên đầu làm người. Kia ngũ phương còn như thế nào tại Nam Cực Hải vực đặt chân là Mục Vân giết người trước đây? Trúc Phương Thiên căm giận nói. Giết thì đã có sao? Mạnh Tử Mặc lần nữa nói. Ta muốn giết các ngươi. Các ngươi có thể như thế nào? Mạnh Tử Mặc giờ phút này lười nhắc nói cái gì đạo lý. Nhìn thấy Mục Vân thê thảm bộ dáng, nàng đánh trong đáy lòng đau lòng. Cái này là nàng nam nhân nếu như thế. Hai vị hôm nay liền lưu ở nơi đây đi. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ. Bất quá là hai vị thần tôn. Mà bọn hắn là năm cái. Ai sống ai chết. Còn không thấy phải ổ nguyên lai Nam Cực Hải vực đã là càn rỡ đến mức độ này. Đan Đế Phủ Đan Đế Tử. Cũng dám giết rồi. Một đạo cười nhạo âm thanh. Tại lúc này vang lên. Tư không vỡ ra, một thân ảnh cất bước mà ra. Kia mà là một tên thanh niên, một thân bạch sắc bào phục, thon dài dáng người, tiếu dung chân thành. Thanh niên cười nhạt một cách nói. Thế đạo này biến sao? Vạn giới cửu đẳng. Tam đẳng trở nên so nhị đẳng còn bá đạo rồi. Trương Phương Minh. Có chút thời gian ở nơi đó nói chút vô dụng. Không bằng trực tiếp đồng thủ. Diệu Tiên Ngữ trực tiếp khẽ nói. Nghe đến lời này thanh niên một cách lảo đảo, sắc mặt xấu hổ. Khù khù. Trương Phương Minh lúc túng nói. Diệu đế tử. Tốt xấu ta cũng là Đan Đế Phủ thiếu phủ chủ. Ngươi có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Không thể. Diệu Tiên Ngữ khẽ nói. Trương Phương Minh giờ phút này, sắc mặt rất khó nhìn. Hảo biệt khuất A thế đạo này, thật biến A đan đế phủ thiếu phủ chủ. Cha không thương, người không yêu. Hoàn toàn thành một cái chân chạy tay chân. Khanh khách. Minh thúc thúc, ngươi đừng tự cao tự đại, ta đều nhìn thấy nhiều lần, lão gia tử đem ngươi treo lên đánh. Ha ha, Trương Phương Minh nhìn về phía Tiểu Huyền Phong. Cười lạnh. Giả bộ uy hiếp nói. Tiểu Huyền Phong a, ngươi có còn muốn hay không uống linh những á? Đương nhiên nghĩ. Kia ngươi nhưng phải khách khí với ta điểm rồi. Trương Phương Minh cười đắc ý. Không cần nha. Tiểu Huyền Phong cười hắc hắc nói. Nhìn thấy sao? Cái này là cha ta, về sau cha ta sẽ cho ta tìm. Ta cũng không cần bị ngươi uy hiếp. Trương Phương Minh giờ phút này lắc đầu. Nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Mục Vân gật gật đầu. Năm đó ở nhân giới bên trong đều đại thế lực xuất hiện, nói là dựa vào thiên cơ các tiên đoán, mang đi cửu nữ. Trương Phương Minh đại biểu chính là đan đế phủ. Hai người lúc ấy cũng là gặp mặt một lần. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Diệu Tiên Ngữ lần nữa nói, đừng lề mề thời gian. Biết Trương Phương Minh đại khiếu một tiếng, vừa sải bước ra. Ông, nhưng mà ngay tại giờ phút này, tư không một đạo vỡ ra. Nhất kiếm, từ vết sách bên trong giết ra. Thổi phù một tiếng. Kia đến năm vị thần tôn bên trong. Một người trong đó. Né tránh không kịp. Bị kiếm mang bổ làm hai tử mặt tỉ tỉ. Tiên Ngữ muội muội. Một đạo nhẹ nhàng tiếng hô hoán tại lúc này vang lên. Diệp Tam Nương Tiểu Huyền Phong nghe đến lời này cười vui vẻ. Tiểu Huyền Phong một thân ảnh tại lúc này rơi xuống. Một thân thanh sắc váy áo tóc dài buộc lên biểu lộ ra khá là mấy. Phần già dặn. Toàn bộ người tại lúc này càng là mang theo một tia bá đạo kiếm khí xung kích khí thế. Nhìn hắn mặt. Da thịt trắng hơn tuyết. Dáng người hiểu điệu. Thắt eo một dài lùa. Một gương mặt. Giống như tựa thiên tiên. Tuyết kỳ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nghe được cách này một tiếng la lên. Diệp Tuyết Kỳ sững sờ. Vân. Diệp Tuyết Kỳ thân ảnh lói lên. Rơi vào Mục Vân bên cạnh. Nhìn xem Mục Vân toàn thân cao thấp. Không có một chỗ là hoàn hảo. Diệp Tuyết Kỳ hai mắt ửng đỏ. Thế nào làm thành cái bộ dáng này rồi, làm việc mãnh một chút. Mục Vân cười nói, không có gì đáng ngại. Thế nào không có gì đáng ngại? Diệp Tuyết Kỳ dứt lời. Tức giận phía dưới. Liền muốn nắm chặt Mục Vân lỗ tai. Chỉ là ngọc thủ nâng lên. Vẫn ý như là nhẹ nhàng buông xuống. Vuốt ve Mục Vân gương mặt. Đau không đau? Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Tiểu Huyền Phong nhìn không được nói. Ta đau quá a, Diệp Tam Nương. Tiểu Huyền Phong lời này vừa nói ra, mấy người nhìn không được cười ra tiếng. Cái này tiểu gây sự vượt. Vân ca. Một thanh âm tại lúc này cũng là vang lên. Kia hư không ở giữa, lại một đạo thân ảnh đi ra. Xanh nhạt sắc váy dài. Một trương mặt trái xoan. Nhã nhặn không màng danh lợi. Giống như tiểu gia bích ngọc đồng dạng thanh tú. Khuyên thành vẻ đẹp. Cho dù là thanh âm cũng là mang theo vài tia lệnh người tê dại mềm mại. Ngọc Nhi. Cửu nương nhìn người tới, Mục Vân cười cười. Không nghĩ tới, hội là tại dạng này một bộ thê thảm bộ dáng hạ, gặp được bốn vị giai nhân. Có vẻ như, có chút mất mặt. Tiểu sư muội một thanh âm tại lúc này vang lên. Chính là âm chỉ phù. Âm chỉ phù nhìn thấy Bích Thanh Ngọc đến. Vốn đã kinh ngạc đến ngây người, thân thể triệt để cứng ngắc. Cái này Mục Vân không có lừa nàng Bích Thanh Ngọc phu quân, thật là cái này ra hỏa. Cái này sao có thể? Chỉ phù Bích Thanh Ngọc nhìn về phía âm chỉ phù, trách cứ giọng nói, giáo chủ và phu nhân gấp gáp chết rồi, ngươi chờ trở về bị đánh đi, mau buông ra ta. Âm chỉ phù nhìn về phía Bích Thanh Ngọc vội vàng nói. Vô Thượng Thần Đế 287 chương 2860 không thuộc quyền quản lý của ta. Bích Thanh Ngọc ngón tay búng một cái. Âm chỉ phù giờ phút này lao vùng vụt tới. Ngọc tỷ tỷ, giết hai tên khốn kiếp này. Âm chỉ phù nhìn về phía Tống Minh Lượng cùng Thôi Vĩnh An, hừ một tiếng. Thế nào rồi? Bích Thanh Ngọc khó hiểu nói. hai tên khốn kiếp này, không nghe mệnh lệnh của ta thế mà còn dám giam giữ ta. Ta để bọn hắn giúp Mục Vân, hai gia hỏa này thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Âm chỉ phù giờ phút này thở phì phò nói. Nàng là thật sự sinh khí. Chính mình thái âm giáo đại tiểu thư thân phận, nói ra Mục Vân còn không tin. Đều là hai tên khốn kiếp này. Thật sao? Bích Thanh Ngọc nhìn về phía hai người, thân xuất hiện một tia túc sát chi khí. Bích thống lính Tống Minh Lượng giờ phút này vội vàng nói. Chúng ta chỉ phụ trách đại tiểu thư an nguy. Những người khác cũng không có nghĩa vụ cứu tới. Là không có nghĩa vụ. Bích Thanh Ngọc thản nhiên nói. Chỉ là phụ trách đại tiểu thư an nguy. Chính là cầm tù đại tiểu thư sao? Các ngươi thật to gan. Bích Thanh Ngọc lời này rơi xuống, sát khí tung hoành. Bọn hắn tốt xấu. Tiểu Huyền Phong vội vàng nói, thấy chết không cứu, còn không nghe cái này tiểu tỷ tỷ mệnh lệnh, còn nghĩ bắt chẹt cha ta. Lời này vừa nói ra, Tống Minh Lượng cùng Thôi Vĩnh An sắc mặt khó coi. Bích thống lĩnh, chúng ta cũng tại bất đắc dĩ. Cũng không thể bởi vì không có xuất thủ tương trợ kẻ này. Bích thống lĩnh liền muốn giết hai người chúng ta. Ta nghĩ Minh thống lĩnh nếu là ở đây cũng không hội như thế kiên quyết. Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc lãnh miệt cười một tiếng. Ít cầm Minh Diệp Hiên tới dọa ta. Hắn làm hắn Nhật thần vệ thống lĩnh. Ta làm ta Nguyệt thần vệ thống lĩnh. Giết hai cái thiên tôn đại viên mãn. Minh Diệp Hiên dám đối ta thế nào? Bích Thanh Ngọc nói. Ngón tay cầm ra. Hai người giờ phút này lập tức trốn chạy. Chỉ là chỗ nào có thể thoát khỏi Bích Thanh Ngọc tốc độ. Thiên tôn cùng thần tôn chinh lệch cực lớn. Còn nữa mà nói, Tống Minh Lượng uống Thôi Vĩnh An chẳng qua là thiên tôn đỉnh phong mà thôi. Phanh phanh. Hai thân ảnh tại lúc này nổ bể ra tới. Bích Thanh Ngọc lại là nhìn cũng không nhìn. Âm chỉ phù giờ phút này cuối cùng thở dài một ngụm. Chính mình tốt xấu là thái âm giáo đại tiểu thư. Bị người nghi vấn, âm chỉ phù nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Lần này. Tin tưởng ta nói đi, ta vẫn luôn tin. Mục Vân cười nói. Ta nói Thanh Ngọc là thê tử của ta, là ngươi không tin. Âm chỉ phù giờ phút này ngẩn người, một câu cũng nói không nên lời. Mục Vân nói. Không có mao bệnh. Giờ phút này Bích Thanh Ngọc, Mạnh Tử Mặc đỡ lấy Mục Vân. Diệu Tiên Ngữ ôm lấy Tiểu Huyền Phong. Một màn này nhìn. Ai dám tin đan đế phủ hai đại đan đế tử, Diệu Tiên Ngữ, Mạnh Tử Mặc là Mục Vân thê tử. Bích Thanh Ngọc cũng thế. Diệp Tuyết Kỳ cũng thế. Có thể mấu chốt là. Mục Vân chỉ là địa tôn hậu kỳ. Giờ phút này, Mạnh Tử Mặc kiểm tra Mục Vân tình huống thân thể, lông mày không khỏi nhăn lại. Đại tác mệnh thuật, tiêu hao thọ nguyên cùng thiên đổi mệnh. Loại này tổn thương quá lớn. Nhất là tại tôn vị cảnh giới. Thọ nguyên gần ngàn vạn năm, là một cách cực hạn điểm. Mục Vân một hơi thiêu đốt 200 vạn năm thọ nguyên. Có thể nói là động căn cơ. Muốn bù đắp quá khó. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này nhìn xem Mục Vân, muốn đánh lại là không nỡ. Một màn này để âm chỉ phu chỉ cảm thấy chính mình là dư thừa. Oanh! Trong khoảnh khắc tiếng oanh minh nổ tung. Còn sót lại thiên tôn tại lúc này thân thể từng cái nổ bể ra tới. Chết Trương Phương Minh giờ phút này một thân bạch y, phong độ nhẹ nhàng, nhìn về phía mấy người. Các ngươi cả một nhà, ta một người ngược lại là lộ ra dư thừa. Trương Phương Minh cười cười nói, âm tiểu thư, muốn không ta đưa ngươi trở về không cần đến. Âm chỉ phù khẽ nói, cha ta dám phong cấm thực lực của ta. Lần này không phải để ta nương hảo hảo đánh cho hắn một trận. Cái kia ngược lại là không cần. Bích Thanh Ngọc cười nói, sư phụ hiện tại chỉ sợ đánh bất động giáo chủ. Cha ta đột phá rồi, âm chỉ phù kinh ngạc nói. Kia thật không có, chỉ là xuất hiện buông lỏng. Nghe đến lời này, Trương Phương Minh đắng chát cười một tiếng. Hảo hảo, Bích thống lĩnh, ta minh bạch, lời này của ngươi chính là nói cho ta nghe. Trương Phương Minh bất đắc dĩ nói. Chúng ta đan đế phủ đan dược giá cả đắt là đắt tiền một tí. Có thể là bán cho các ngươi thái âm giáo. Cũng không có kiếm bao nhiêu. Ta sẽ tin sao? Bích Thanh Ngọc nét mặt tươi cười như hoa. Đừng nhìn ta Diệu Tiên Ngữ giờ phút này cũng là nói. Đan đế phủ bán ra đan dược. Có thể không thuộc quyền quản lý của ta. Mạnh Tử Mặc giờ phút này cũng là nói cũng không thuộc quyền quản lý của ta. Trương Phương Minh trở nên đau đầu. Lão tử cái này thiếu phủ chủ. Quá oan uổng đi. Bích Thanh Ngọc giờ phút này nói ra âm minh giáo chủ cảnh giới buông lỏng. Đó không phải là nói cho hắn nghe sao Diệu Tiên Ngữ. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ đều là nàng khoe chung mật hữu. Âm Chỉ Phù là âm minh giáo chủ nữ nhi. Chuyện này lúc nào nói không được, nhất định phải bây giờ nói, chính là cho hắn Trương Phương Minh nghe. Cũng chính là nói cho hắn Trương Phương Minh Thái Âm giáo muốn tăng lên, đan đế phủ đừng có lại lòng tham không đáy. Có thể việc này, mắc mớ gì tới hắn, hắn tại đan đế phủ còn không bằng đan đế tử thụ chào đón. Thiếu phủ chủ, thiếu phủ chủ. Danh tự này, không cần cũng được a. Trương Phương Minh cảm giác không thể đợi tiếp nữa. Diệu đế tử, Mạnh đế tử, ta liền đi về trước, đến mức Tiểu Huyền Phong các ngươi trước mang theo trên người. Chuyện này, ta phải cùng lão đầu tử báo cáo xuống. Tiểu Huyền Phong thần văn đan thể xảy ra vấn đề. Lão gia tử đoán chừng muốn làm thịt ta. Đến thời điểm các ngươi phải thay ta cầu tình. Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc đều là gật gật đầu. Trương Phương Minh thân ảnh lói lên đã rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Mạnh Tử Mặc giờ phút này cau mày nói. Đến mức tam đẳng thế lực trước không vội vã tìm bọn hắn tính sổ sách. Mạnh Tử Mặc nhìn về phía Mục Vân một mặt lo lắng. Lần này Mục Vân vấn đề rất lớn. Không chỉ là Mục Vân, Huyền Phong cũng là cái này hai cha con thật là một cái đức hạnh. Xính Cường giờ phút này, mấy thân ảnh cùng rời đi. Nam Cực Hải vực tại lúc này dần dần an định lại. Mà không bao lâu, đảo đảo phá không âm thanh tại lúc này vang lên. Hải vực phía trên, mấy trăm đảo thân ảnh từ các phương đến. Nhìn xem toàn bộ mặt biển, nước biển tràn ngập mùi máu tươi, nhóm người kia mặt ngựa sắc kinh biến. Đã xảy ra chuyện gì? Một tên thiên tôn giờ phút này kinh dị nói. Hơn nghìn người chết sạch. Hơn nữa còn có gần trăm vị thiên tôn. Người nào hành vi nhanh trở về thông chi tộc trưởng. Các ngươi nhanh chóng đi thông chi các chủ. Trong lúc nhất thời, Tây Bộ Vạn Sơn, Bắc Thiên Sơn Nguyên Hậu Phương chạy tới thiên tôn nhóm đều là thần sắc kinh biến. Bọn hắn là thu được tin tức mới đi đến nơi đây. Có thể là không nghĩ tới đến nơi này thế mà chết sạch. Một người sống đều không có lưu lại. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này quá mức kinh dị. Nam Cực Hải vực bên trong. Các phương giờ phút này cũng là chấn động. Hải vực bên trong, một tòa khổng lồ đảo hoang bên trên. Tộc trưởng, việc lớn không tốt, Xích Hoàng trưởng lão chết rồi. Một đảo bẩm báo thân ảnh vang lên. Hải đảo bên trong. Một tòa bên trong đại điện. Một đảo thân thể khôi ngô. Giờ phút này bỗng nhiên đứng dậy. Trúc Phương Thiên đâu chết kia người lập tức nói. Hải vực bên trong. Các phương võ giả toàn bộ bỏ mình. Một người sống cũng không có. Không biết là người phương nào hành vi. Lời này vừa nói ra. Nến Hạo Long Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trúc Phương Thiên. Có thể là thần tôn nhất trọng. Thế mà cũng chết cha. Bất kỳ cái gì tin tức. Tùy thời bẩm báo. Có người tại Nam Cực Hải vực bên trong, giết Xích Trúc Long tộc một vị thần tôn. Chuyện này quá mức oanh động. Vô Thượng Thần Đế 287 chương 2861 ngàn năm sau. Ta là đế mà cùng một thời gian. Tích Trần Tây tộc. Lớn như vậy hải đảo bên trong. Tích Trần Côn giờ phút này, sắc mặt càng là khó coi. Phế vật, một đám phế vật. Thân là Tích Trần Tây tộc tộc trưởng, Tích Trần Côn rất ít tức giận. Có thể là hôm nay không thể không tức giận. Thần tôn bỏ mình còn không biết là ai làm chuyện như vậy. Mười mấy vạn năm qua cũng chưa từng xảy ra. Không chỉ là hai cái vị này đỉnh tiêm cường giả. Bát Sĩ Tử Mãng tộc Bát Sĩ Tử Vương, Phương gia tộc trưởng Phương Tranh Minh, Kiều gia tộc trưởng Kiều Viễn Sơn. Giờ này khắc này đều là lâm vào trong chấn động. Đến cùng là ai một người sống không có lưu lại? Bọn hắn căn bản không có bất cứ tin tức gì đi điều tra. Ngũ phương sôi nổi sai phái ra thiên tôn cường giả đi tới điều tra. Không chỉ là Ngũ Phương, Tây Bộ Vạn Sơn, Bắc Thiên Sơn Nguyên các phương cũng là từng cách nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, loạn tam vực chỗ triệt để loạn. Mà lúc này thời khắc này huyết sát hải vực bên trong. Trương Phương Minh thân ảnh đi mà quay lại, xuất hiện tại giao chiến chỗ. Không biết vị cao nhân nào. Liền ta đều kém chút giấu riêng được đi. Không định ra nhìn một chút sao? Trương Phương Minh người giữa không trung. Đối bốn phía sơ hở hô một cái. Chỉ là nương theo lấy Trương Phương Minh lời nói rơi xuống, bốn phía lại là một mảnh yên tĩnh. Trương Phương Minh nhích miệng, một quyền ném ra. Trên mặt biển, bốn phía không gian, một trận xé rách nhưng lại cũng không thân ảnh xuất hiện. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Trương Phương Minh gãi đầu một cái. Bá một tiếng, lần này Trương Phương Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mà không bao lâu, tư không một trận run rẩy. Một thân ảnh tại lúc này dậm chân mà ra. Người tới một thân tử sắc trường sam, thắt eo tím mang. Người khoác tử sắc áo choàng, vành nón che kín gương mặt. Tại hắn phía sau, hai thanh trường kiếm, biểu lộ ra khá là linh tính. Đại tế tử Tử Y Nam tử phía sau, ô tháp nhất tộc cao thủ, giờ phút này đều đứng vững. Đa tạ đại tế tử xuất thủ, nếu không chúng ta cũng muốn chết tại kia bích thanh ngọc trong tay. Tử Y Nam tử tuyệt không mở miệng. Đại tế tử tựa hồ đối với cái kia Mục Vân rất quan tâm. Chỉ bất quá lần này, các phương tổn thất nặng nề. Cái kia Mục Vân trở về, các phương tất nhiên sẽ ép hỏi. Đến thời điểm, tộc ta phải chăng cần viện thủ? Không cần đại tế tử mở miệng. Thanh âm lạnh nhạt, ôn hòa như ngọc, lệnh người nghe rất dễ chịu. Lần này ô tháp nhất tộc mượn cớ tộc bên trong chú ấm xuất hiện ba động. Bế tộc không ra, đại tế tử từ nói. Các ngươi nhanh chóng hồi tộc. Đề cửu thiên giới, có lẽ sắp loạn. Các ngươi an tâm tu hành. Vâng, chúng ta chắc chắn cố gắng tu luyện trợ giúp cho đại tế tử. Đám người từng cách mở miệng. Không cần. Đại tế tử lại là thản nhiên nói, ta giúp các ngươi không phải vì để các ngươi vì ta xuất sinh nhập tử, chỉ là duyên phận cho phép. Nếu quả thật muốn giúp, liền giúp một chút hắn đi. Đại tế tử lạnh nhạt nói. Đám người càng là hiếu kỳ. Cái này Mục Vân cùng đại tế tử đến cùng là quan hệ như thế nào mà lại đại tế tử thật mạnh. Thế mà liền đan đế phủ thiếu phủ chủ Trương Phương Minh đều phát hiện không đại tế tử tồn tại. Chỉ là hơi có cảm ứng. Dùng đại tế tử thực lực chỉ sợ là đến nhị đẳng thế lực bên trong, nhất định cũng là một phương cường giả mới đúng. Mục Vân tiến bộ đúng là rất nhanh, có thể là cùng đại tế tử so sánh kém rất nhiều. Nghe đến lời này, đại tế tử cười cười. Đây chỉ là trong lúc nhất thời thôi. Ta đời này chú định đi tại hắc ám bên trong, che chở lấy hắn. Chỉ có hắn mới có thể đủ đi tại quang minh phía dưới. Cây có bóng, người có bóng, như bóng với hình ta. Chỉ cần làm cái bóng của hắn. Nghe đến lời này, đám người trong lúc nhất thời có phần không thể nào tiếp thu được. Đại tế tử giống như thần minh, làm sao có thể chỉ xứng làm Mục Vân cái bóng? Các ngươi mau mau rời đi đi. Đại tế tử nói chuyện ở giữa, bàn tay vung lên, ô tháp nhất tộc đám người biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, đại tế tử bước chân bước ra, nhìn về phía huyết sát hải. Thông thiên huyết trụ tại lúc này đã thối lui. Đại tế tử bàn tay vung ra, phía sau hai thanh trường kiếm tại lúc này xuất hiện. Ông, hai thanh trường kiếm xuất hiện tản mát ra vô tận quang mang. Trong đó một thanh giống như ánh mặt trời chiếu xuống, quang mang bắn ra bốn phía, thiên địa vì đó thất sắc. Mà đổi thành một thanh lại là tràn ngập ánh sáng nhu hòa, ùn ùn kéo đến. Hai thanh trường kiếm, thân kiếm đều là biểu lộ ra khá là cổ quái. Giờ này khắc này cho người cảm giác càng là vô cùng vô tận mũi nhọn chi ý. Phảng phất thiên địa sơ sinh, này kiếm liền tồn tại tuyên cổ bất diệt. Trảm đại tế tử một câu rơi xuống, hai tay vung ra. Hai đạo trưởng kiếm tại lúc này đánh xuống. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc toàn bộ huyết sát hải vực oanh động, toàn bộ nam cực hải vực đều là run rẩy. Ngũ đại thế lực người thần sắc hãi nhiên, nhìn về phía vùng cực nam. phát sinh chuyện gì? Hải khiếu giờ phút này đại tế tự song kiếm vung xuống. Đại hải bị đánh chặt xuống một đảo vạn trượng vết sách, nước biển né tránh. Hậu sinh khả ấy. Một thanh âm tại lúc này vang lên. Nghe được thanh âm kia, đại tế tự đứng chắp tay. Tiền bối mới là đáng sợ. Lời tuy như thế, có thể là đại tế tự nhưng không có bất luận cái gì kính sợ biểu lộ. Ngược lại là thần thái ngạo nghễ. Người trẻ tuổi như thế cao ngạo cũng không tốt. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Ta cũng vô ý khiêu khích. Ngươi dù mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, có thể là tại xác rùa đen bên trong. Ngươi dám ra đây sao? Ngươi nếu xuất hiện, đế uyên tất sát ngươi. Có lẽ ngươi giết đế uyên. Đến thời điểm các vị cổ thần, cổ đế đều là sớm xuất hiện. Ngươi đảm đương không nổi. Ngươi không ra, giết không được ta. Đại tế tử rất là tự tin nói. Người trẻ tuổi ngược lại là xem thường ngươi. Thanh âm già nua từ từ nói. Trong tay ngươi hẳn là Nhật thần thần kiếm cùng Nguyệt thần thần kiếm. A thập tam hồng hoang chí bảo một trong Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Tin đồn năm đó để nhất thần đế chiến tử, Nhật Nguyệt tinh thần kiếm không muốn bị phong thiên thần đế trưởng khống, tự mình phân hóa thành ba kiếm. Nhật thần thần kiếm, Nguyệt thần thần kiếm, tinh thần thần kiếm, Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Cho dù là chia ba thanh thần kiếm, cũng là đứng đầu nhất vô địch thần khí. Ngươi có thể trưởng khống, xem ra cũng là nắm giữ người có vận may lớn. Những này không cần ngươi nói. Đại tế tự từ nói. Kia thanh âm già nua cười cười nói, đã như vậy, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Mục đế tử thiên phú là không kém ngươi. Ngươi vì cái gì cam tâm thủ hộ mà không phải? Thay vào đó đâu? Lời này vừa nói ra, đại tế tử bàn tay vung lên, song kiếm lại lần nữa chém xuống. Vạn trượng vết sách tại lúc này mở rộng mấy phần. Giờ phút này bên trong đáy biển đảo đảo cường hoành khí tức hiện ra. Đại tế tử bất vi sở động, lãnh đạm nói, ngươi cũng không cần khiêu khích. Ta tự có ta xử sự làm người chi đạo. Mục đế tử chính là nhân đế chi tử. Ngươi huyết vô tan cũng không dám giết hắn. Ta vì sao muốn đoạt hắn cơ duyên? Ta tự có cơ duyên của ta. Thanh âm già nua trầm mặt một lát. Ta chỉ hỏi ngươi có thể ở trên người hắn lưu lại thủ đoạn gì? Rồi đại tế tử đạm mạc nói. Cũng không như thế tốt nhất. Đại tế tử từ nói, nếu là bị ta phát hiện, vô tan cổ đế, ta người đầu tiên giết ngươi. Đừng tưởng rằng xưng hào đế liền ghê gớm. Bằng vào ta thiên phú, không ra ngàn năm, ta nhất định đến đế vị thần vị, giết ngươi giống như giết chó. Nếu là bị ta phát hiện, ngươi ở trên người hắn động tay chân, không cần nhân đế giết ngươi, ta liền có thể giết ngươi. Thanh âm già nua chưa từng mở miệng, phía dưới mấy đạo cường hoành khí tức lại là nghiền ép lấy đại tế tự. Một đám co đầu rút cổ lên tôn vị, giới vị, chúa tể thôi. Nếu không phải là vô tan cổ đế ở đây, ta cũng là có thể giết các ngươi. Bớt ở chỗ này trang cái gì phẫn nộ. Đại tế tử hờ hững nói, cảnh cáo ta nói trước, đến mức ngươi làm không có làm cái gì, chính ngươi biết. Hừ, một đạo thô kệch tiếng hừ vang lên. Quát, đối huyết đế như thế bất kính, vô tri tiểu nhi, có dám lưu lại ngươi danh hào? Vì cái gì không dám? Đại tế tử quay người lại, chậm rãi lấy xuống trên đầu dài mũ, lộ ra một trương tinh xảo văn nhã khuôn mặt, mang theo một chút tang thương, nhưng nhìn lên vẫn ý như là như thế lệnh người mê say. Ta tên Lục Thanh Phong, ngàn năm về sau thương lan vạn giới tất có tên của ta. Các ngươi phế vật, chỉ cần ghi nhớ, ngàn năm sau, ta là đế vô song kiếm đế. Một câu rơi xuống, Lục Thanh Phong vượt biển mà đi, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa.